Cái này không phải là làm hắn muốn đem bốn người đều bồi dưỡng thành thịt tiện khí thê tử sao? Thịt tiện khí mẹ, thịt tiện khí tỷ tỷ, thịt tiện khí muội muội, còn có thịt tiện khí a di. Vừa nghĩ đến tứ nữ phía sau tiếp trước nghĩ muốn cùng hắn giao hoang, cùng một chỗ nhếch lên mông dâm giảng khác cầu hắn côn thịt tình cảnh. Tê kêu cùng dục. Vô luận là thế nào một cái cũng làm cho hắn mê muội vô cùng a. Lúc này, Sở Vũ Anh cố gắng khuếch trương yết hầu, đem quy đầu nuốt đến yết hầu vị trí. Cô trái tim đen u ám, ý thức chính tại dưới đắm chìm đi. Chính là cấp đệ đệ sâu yết hầu bú liếm liền lập tức muốn cao trào. Tỷ tỷ, yên tâm đi, ta đem các ngươi dạy dỗ thành vĩnh viễn thuộc về ta thê tử thịt nô lệ. Sở Vũ Hàng song tay đè chặt tỷ tỷ đầu. Ngón tay cắm vào màu xám cho nhạt mái tóc bên trong. Hạ thân rất nhanh quất cắm, Sở Vũ Anh khó chịu lại sung sướng, không thể không dùng hai tay đỡ lấy đệ đệ eo đến bảo trì cân bằng. Mật huyệt sớm dòng nước như chú. Bắn. Phốc. Cô a a a. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, Sở Vũ Anh lật lên bạch nhãn, yết hầu liên tục không ngừng làm ra nuốt động tác, nhưng bởi vì quy đầu nguyên nhân, nhô ra yết hầu thủy chung không có biện pháp khép lại. Đại lượng tinh dịch trực tiếp quán chú vào bụng. Đem tiêu hóa một bộ phận đồ ăn dạ dày lại lần nữa nhét đầy. Cô. Cô lỗ. Nóng bỏng, ngạt thở, trào lên não bộ dâm thối. Trực tiếp làm Sở Vũ Anh bay lên cao trào. Phốc. Phốc phốc. Thân thể luyên kinh, mật huyệt liên tiếp triều phun. Cái này dưới đất là bị làm ướt một mảnh lớn. Hô Sở Vũ Hàng mặt lộ vẻ sung sướng. Hắn đối với các nàng yêu cùng dục chưa từng có giảm bớt, ngược lại luôn luôn tại gia tăng. Lập tức liền muốn tới hắn thu hoạch trái cây thời điểm. Tốt mong chờ ngày nào đó đến. Thứ 62 chương thịt tiện khí tỉ muội nhũ giao phụng thị, ha ha, trái tim đen u ám, Sở Vũ Anh không thôi cuối cùng hút một chút đệ đệ côn thịt, đem phía trên mật ngọt toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Nàng chậm rãi hé miệng. Quấy đầu lưỡi đem miệng cảnh sắc triển lộ cấp Sở Vũ Hàng nhìn. Chủ nhân trái tim đen u ám. Ngươi thịt tiện khí nô lệ đem sở hữu tinh dịch đều nuốt mất trái tim đen u ám. Gương mặt si thái. Quyến rũ dâm loạn tỷ tỷ Sở Vũ Anh đã chìm đắm tại sắm vai đệ đệ tình nô trong ảo tưởng. Sở Vũ Hàng ngón tay vói vào tỷ tỷ miệng bên trong, kéo lên nàng trơn mượt đầu lưỡi, cẩn thận quan sát lên. Ân. Đứng lên đi. Sở Vũ Anh chậm rãi đứng lên, giữa đùi dâm thủy bốn phía, thuận theo trơn bóng làn da chảy xuôi đến ống dài màu đen tất chân miệt miệng. Đem kia một vòng ren thấm vào. Chủ nhân trái tim đen u ám. Còn có cái gì muốn phân phó Vũ Anh làm sao trái tim đen u ám? Đương nhiên. Sở Vũ Hàng một phen bưng lấy tỷ tỷ gáy, lập tức vừa dùng lực, hai người môi nóng liền dán tại cùng một chỗ. E hèm trái tim đen u ám. Đệ đệ hôn nồng nhiệt trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh kìm lòng không được ôm Sở Vũ Hàng cổ, dê áo ngực hơi nhỏ ở muội muội Vũ Hy vú to áp vào đệ đệ ngực. Bên phải tất đen chân đẹp cọ sát khởi đệ đệ đùi. Còn không phải là cạo lau đi kiên đỉnh côn thịt. Ba trái tim đen u ám, lửa nóng hơi thở phun đi ra. Lần này, đệ đệ hôn giống như là phải đem nàng hòa tan giống nhau. Đầu lưỡi bị hút tới, một bên bị mút hút, một bên cùng đệ đệ đầu lưỡi dây dưa quấy. Hai người giống như là tại sa mạc bên trong đói khát rất lâu. Đều khát cầu đối phương trong miệng tiên lộ quỳnh tương. Ba. Nhiệt liệt âm thanh vang lên. Sở Vũ Hàng lúc này mới bỏ được thả ra tỉ tỉ môi. Thật sự là trái tim đen u ám. Như vậy có yêu hôn không sẽ không có không khí sao? Sở Vũ Anh hoa đào mắt trong nháy mắt. Lông mi thật dài như là có thể đánh ra đào tâm giống nhau. Ai nói tình nô thì không thể cùng chủ nhân hôn nồng nhiệt. Phía sau, tỉ tỉ ngươi phải gọi ta lão công chủ nhân mới đúng. Này đây kính dân tâm tình yêu ta. Mà không phải là bởi vì nhục dục đi yêu của ta côn thịt. Sở Vũ Hàng tay trái sờ tỉ tỉ đầu vú, một bên lôi kéo một bên dùng tham lam ánh mắt nhìn đối phương. Tỉ tỉ chính là như vậy nghĩ thôi trái tim đen u ám, Sở Vũ Anh đồng tử dường như cũng nổi lên hồng nhạt đào tâm. Ta đương nhiên yêu lão công chủ nhân. Lại không phải là chỉ thích lão công chủ nhân côn thịt. Chính là, giống tỉ tỉ như vậy dâm phụ. Chỉ có thể bị lão công chủ nhân căng kia to lớn côn thịt thỏa mãn trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàng trong lòng may mắn. Mặc dù lớn xác suất cho dù hắn tính năng lực cùng người bình thường giống nhau, tỷ tỷ vẫn như cũ yêu hắn, nhưng chỉ sợ sẽ không giống như vậy chủ động. Tuyệt đối tiến hóa, năng lực này thật sự là quá tuyệt vời. Đương Mãn Chân mọi người trong nhà tinh thần cùng nhục dục thời điểm, các nàng liền có khả năng trở thành trung thành nhất thê tử cùng thịt nô lệ. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nhanh chút bắt đầu a, ta đều không kịp đợi. Trên giường, Sở Vũ Hy hai chân mở ra chính hướng về hai người, tay phải của nàng chính liên tục không ngừng ma sát chính mình hòn le khát cầu cao trào. Khi liền cùng một chỗ hầu hạ lão công chủ nhân a, trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh mặt mày một điều, đưa ra một cái phi thường mê người đề nghị. A, kỳ thật ta càng yêu thích nếm thử dạy dỗ ca ca. Sở Vũ Hy le lưỡi một cái, nói ra chính mình tâm lý nguyện vọng. Phía trước cùng tỷ tỷ cùng một chỗ giáo huấn ca ca thời điểm dùng chân dẫm đạp ca ca làm nàng thực có cảm giác. Cả người tinh thần đều hưng phấn. Nếu là có cơ hội một mình nếm thử cùng ca ca chơi một chút dạy dỗ thì tốt. Tốt gia hỏa. Nguyên lai muội muội là đánh muốn dạy dỗ ý nghĩ của hắn. Bất quá, cũng không phải là không được. Muội muội của mình sủng nhất sủng cũng không tệ. Chỉ cần chơi được bất quá phân hắn đều có thể nhậm đối phương thi vì. Vũ Hy, liền hôm nay làm ca ca tình nô được không? Tỷ tỷ nàng nhưng là mong chờ thật sự. Sở Vũ Hàng đem tỷ tỷ kéo tại ngực bên trong, làm nàng có thể dựa vào tại bộ ngực mình. Đồng thời tay trái vuốt ve đối phương mềm mại đầy đặn mật đào cặp mông, ngón tay vỗ về chơi đùa nàng tư mật vị trí. A, được rồi, vậy sau này ca ca phải đáp ứng chơi với ta một lần dạy dỗ. Hành. Nghe được ca ca đáp ứng, Sở Vũ Hy cực kỳ hưng phấn, nàng tại truyện tranh phía trên nhìn đến các loại ngoạn pháp cuối cùng có thể thử một lần sao. Không phải là sắm vai, ai không biết a. Sở Vũ Hy song nâng chân lên, ngón chân kéo mở, đem màu trắng trung đồng tất chân phía trước cấp tạo ra. Tay phải cắm vào lỗ thịt của mình bên trong, ngón tay quấy dâm thủy dâm chất lỏng, bày ra dâm đảng tình dục biểu cảm. Vũ Hy rất muốn ca ca chủ nhân đại côn thịt trái tim đen u ám, muốn chủ nhân khen thưởng trái tim đen u ám, nhìn muội muội thủ dâm một màn. Sở Vũ Hàng tính dục lại lần nữa kéo lên, nắm cặp mông ngón tay trực tiếp đem giàu có co giãn mông thịt ép xuống, tự khe hở trung lộ ra. Vũ Hy, chủ nhân quá yêu thích ngươi bộ dạng đâu. Sở Vũ Anh hôn lấy đệ đệ cường tráng lồng ngực. Tay trái nhìn ngạo nghễ vĩnh lên hữu lực côn thịt, kìm lòng không được cầm nó. Chủ nhân đại dương vật đã cứng rắn không được. Khiến cho tỷ tỷ cục thịt này tiện khí ban chủ nhân thích phóng nhất hạ a, trái tim đen u ám. Liếm khóe miệng, Sở Vũ Anh ngẩng đầu hôn một chút Sở Vũ Hàng khuôn mặt. Dùng kiều mị giọng điệu nói. Lão công chủ nhân trái tim đen u ám, ngươi là muốn địch tỷ tỷ cục thịt này nô lệ đâu, trái tim đen u ám, vẫn là muội muội cục thịt này nô lệ a, trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàng vòng ở tỷ tỷ eo nhỏ, nhất cúi đầu hỏi hôn lên nàng môi nóng. Đầu lưỡi một điều, hai người đầu lưỡi chạm đến tại cùng một chỗ. Hai cái đều phải. Các ngươi đều là của ta. E hèm trái tim đen u ám, Sở Vũ Anh mị nhãn như tơ, tất đen chân đẹp điểm mũi chân đi đến mép giường. Vũ Hy, lão công chủ nhân nghĩ muốn hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ hắn. Ngươi nói chúng ta phải làm gì? Sở Vũ Hy đứng lên, trước ngực vú thịt nhất lay một cái. Nàng nhìn tỷ tỷ vú cùng vú của mình, có chủ ý. Tuy rằng biến thái chủ nhân yêu thích liếm chúng ta chân thối, nhưng chúng ta giống như còn không có đăng cấp chủ nhân nhũ giao quá. Ân. Sở Vũ Hàng động tâm. Thật sự là hắn càng yêu thích chân đẹp, nhưng là quá yêu thích vú sữa. Chi bằng nói, hắn tính nghiện phạm vi rất rộng. Kia. Chủ nhân nhanh chút đến đây đi, trái tim đen u ám, ta cùng tỷ tỷ muốn cùng một chỗ hầu hạ lão công chủ nhân đâu, trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàng mong chờ nằm ở giường phía trên, hai tỷ muội phân biệt ngồi ở hai bên. Chính là, trong lúc các nàng đem vú của mình tiến đến đứng vững khởi côn thịt bên cạnh thời điểm, Sở Vũ Anh chân trái cùng Sở Vũ Hy chân phải phân biệt đưa ra ngoài. Hai cái chân vừa vặn có thể kẹp chặt Sở Vũ Hàng khuôn mặt. Rất tuyệt. Lão công chủ nhân, chúng ta bảo trì tư thế này nhưng là mệt chết, cốt hảo cảm kích chúng ta. Sở Vũ Hy vốn là không luyện qua vũ đạo. Chân còn không có Sở Vũ Anh trưởng. Một bên chen chân vào một bên dùng vú cọ quy đầu nhưng là mệt chết. vậy tỷ tỷ ta đến dùng sức a. Sở Vũ Anh trên mặt mang theo cưng chiều nụ cười, đối với muội muội của mình, nàng vẫn là cái kia ôn nhu tỷ tỷ. Hai người dùng một chân chống đỡ thân thể, vú dán tại cùng một chỗ. Mà trong này chen ép khe hở bên trong, đúng là bị trơn mềm mượt mà vú thịt bọc lấy dương vật côn thịt. Ân trái tim đen u ám. Ca ca, đừng hút như vậy dùng sức a, ngứa thật sự. Lúc này, Sở Vũ Hàn hai tay cắt nâng lên muội muội tơ trắng chân nhỏ cùng tỷ tỷ tất đen liên chân, cứ như vậy đem mặt chôn ở mùi vị mùi thơm phức xinh đẹp chân bên trong. Đầu lưỡi xẹt qua tất chân bọc lại ngón chân, cảm nhận hai tỷ muội nhân bắp chân khác biệt. Đồng thời ngậm lấy no đủ giống như trân châu ngón chân, múc hút này mỹ vị. Xì xì. Lần này, Sở Vũ Anh cũng lộ ra ngứa ngứa khó nhịn biểu cảm, chân trái ngón chân cố ý dùng sức tách ra, làm đệ đệ chủ nhân có thể tận hứng thưởng thức. Vũ Hy, chúng ta cùng một chỗ xử lực. Cứ việc tư thế này rất khó, nhưng các nàng là tại hầu hạ Vũ Hàn, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Ân. Hai người đồng thời dùng cánh tay kẹp chặt trước ngực vú thịt, sau đó về phía trước chen ép. Côn thịt rơi vào trắng miệng vú thịt bên trong, quy đầu đều tàn tại bên trong. Tỷ tỷ, ta cảm giác được chúng ta đầu vú tại ma sát. Sở Vũ Hy có loại cảm giác kỳ quái, tỷ tỷ ngay tại trước mặt, hô hấp của hai người đều có thể thoải mái cảm giác được. Liền cùng với lần trước giống nhau, có một loại xúc động. Sở Vũ Anh hình như cùng muội muội giống nhau, hai người không hẹn mà cùng lè lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Ba trái tim đen u ám, loại này hôn cùng âu yếm nam nhân khác biệt, tinh tế lại ôn nhu. Tỷ muội tình cảm dường như cũng đang từ từ giao hòa. Sở Vũ Hàn một bên hôn lấy hai tỷ muội tất chân đủ để, một bên cảm nhận côn thịt chỗ chen ép sung sướng. Hai tỷ muội vú thịt đều là trượt trượt, mềm mềm. Như vậy giòn cùng một chỗ. Có một phong vị khác, cho dù không bằng lỗ thịt thoải mái, cũng để cho hắn được đến cảm giác thỏa mãn. Ha trái tim đen u ám. Ha trái tim đen u ám. Hai tỷ muội dừng lại hôn môi, ăn ý có tiết tấu cọ lên. Hai người nửa người trên bắt đầu chấn động, thạch hoa quả bình thường vú thịt tại chen ép cùng hơi hơi buông ra ở giữa biến hóa. Khi thì buông lỏng, khi thì buộc chặt. Tròn xoe no đủ hai đối với vú sữa đại khai đại hợp trên dưới ma sát, dùng ẩm ướt ngấy trơn trượt làn da hầu hạ lão công chủ nhân côn thịt. Quy đầu tại trong vú thịt lúc ẩn lúc hiện. Bởi vì ma sát, dẫn đến lỗ tiểu lúc đóng lúc mở. Thấy như vậy một màn. Vô luận là Sở Vũ Anh vẫn là Sở Vũ Hy đều hưng phấn. Lão công chủ nhân nhanh chút xuất tinh a. Tơ trắng chân phải nhẹ nhàng nhất đá ca ca khuôn mặt. Tại đối phương bất đắc dĩ biểu cảm hạ lại chụp chụp. Này muội muội căn bản không giống là tình nô. Vẫn là tỷ tỷ tốt, vô luận hắn chơi như thế nào làm, đều cố nhịn, trung rẩy ngón chân bốc lên tới cũng có chút thú vị. Sở Vũ Hàn làm hai cái chân đẹp đắp lại chính mình khuôn mặt. Hô hấp thơm ngọt mùi vị, hai tay là thuận theo tất chân vuốt ve hai tỷ muội chân. Rất tuyệt, về sau cũng có thể chơi như vậy ngoạn. Hắc. Sở Vũ Hy cùng Sở Vũ Anh đồng thời về phía trước phía trên vừa dùng lực. Quy đầu đỉnh quy đầu bị đầu vú nhất ma sát, phát ra rung động. Phốc. Giống như suối phun giống nhau, hãm sâu vào vú thịt bên trong lỗ tiểu mở ra, phun ra đại lượng tinh dịch. Màu trắng sền sệt dính dính trọc dịch bắn tung tóe lên hai tỷ muội khuôn mặt cùng vú thịt bên trên. Có vẻ sắc khí vô cùng. Tư lưu. Hai người không hẹn mà cùng dùng đầu lưỡi liếm lên tinh dịch, thưởng thức lên. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi thanh lý trên mặt tinh dịch. Cùng một chỗ a trái tim đen u ám, hai tỷ muội một bên lưỡi hôn một bên liếm đối phương khuôn mặt. Chỉ chốc lát sau, bắn ra tinh dịch đều bị hai người tỉ mỉ thanh lý xong. Chủ nhân tinh dịch quá mỹ vị trái tim đen u ám, Sở Vũ Anh hai tay bụng mặt đảng, tính dục cao trào, hạ thân đã ngứa ngứa khó nhịn. Nha a. Lúc này, hai người đồng thời triều nghiêng về một phía đi. Tỷ tỷ chân trái mắt cá chân cùng muội muội chân phải mắt cá chân bị kéo. Hai người nước chảy mật ngọt lỗ thịt hoàn toàn triển lộ. Đem chân mở ra, kế tiếp đến phiên ta thật cốt điệp các ngươi, cho các ngươi gieo hạt, Sở Vũ Anh nâng lên chân trái. Thẳng băng chân tim nhắm ngay đệ đệ, tay trái tự thân sau vòng đi, đẩy ra rồi chính mình môi mật. Sở Vũ Hy nâng lên đùi phải, mũi chân đặt lên chân trái phía trên, thật to khép mở lỗ thịt nhắm ngay ca ca. lão công chủ nhân trái tim đen u ám, tiếp 2, kế tiếp ngươi là trước phải địch thịt tiện khí tỷ tỷ đâu, trái tim đen u ám, vẫn là địch thịt tiện khí muội muội trái tim đen u ám, hoặc là hai cái cùng một chỗ địch đâu trái tim đen u ám, tiếp 2, tác giả nói, đột nhiên nghĩ thông suốt vì sao viết không được tự nhiên. Lão nghĩ viết điểm khúc chiết thú vị tình tiết, nhưng ta ngay từ đầu tùy tính viết quyển sách này liền không nghĩ tới muốn viết phức tạp, liền là đơn thuần một ít bạch sản văn mà thôi. Vẫn là lấy sau tác phẩm nếm thử nửa đêm tình tiết. Cảm tình tuyến cùng thịt văn thống hợp tốt. Đã có ý nghĩ, chính là không có gì thời gian viết, đáng tiếc. Thứ 63 chương dâm loạn rên rỉ hai tỷ muội, đương nhiên là trước khen thưởng tối ngoan cái kia chỉ chó mẹ. Sở Vũ Hàn cầm chặt tỷ tỷ Sở Vũ Anh mắt cá chân. Một tay lấy nàng kéo đến mép giường vị trí. Căn kia hỗn hợp hai tỷ muội nước bọc giữ tận côn thịt đã là chĩa vào tràn ra mật ngọt huyệt dâm bên trên. A, Sở Vũ Hy có chút bất mãn, kết quả chân xem như bạch trương A. Nhưng vừa nghĩ đến tỷ tỷ lần này còn không có bị ca ca địch qua, đành phải áp chế muốn làm nũng ý tưởng. A, trái tim đen u ám. Đa tạ chủ nhân sủng ái. Sở Vũ Anh gương mặt ửng hồng, biểu cảm sung sướng. Hai tay đem chính mình hông phía dưới hướng hai bên rớt ra. Vốn mở ra miệng hang lớn hơn, có thể rõ ràng nhìn đến kia ước chừng có một viên quả táo lớn nhỏ động thịt cùng với bên trong phấn nộn vô cùng dâm mị tường thịt. Thỉnh chủ nhân đem đại dương vật cắm vào chó mẹ tỷ tỷ nô lệ dâm động A, trái tim đen u ám. Như ngươi mong muốn. Sở Vũ Hàn bắt lại Sở Vũ Anh tất đen đùi, lập tức giáo thúc một cái. Thô to vô cùng nam căn chuẩn xác cắm vào chảy xuống trong suốt xương sớm lỗ thịt bên trong. A. E hèm ân. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, Sở Vũ Anh sung sướng rên rỉ. Thân trên hơi hơi cong, vú lập tức nhoáng lên một cái, đem ngưng kết đổ mồ hôi vẫy hướng về phía xung quanh. Chủ nhân đại côn thịt trái tim đen u ám. Dâm mỹ nơi riêng tư vuốt phẳng âm thanh vang lên. Côn thịt đã tận gốc nhập vào. Quy đầu xuyên qua tầng tầng gắt gao chen ép mà đến tường thịt. Thành công đạt tới chỗ sâu nhất, chỉ vào miệng tử cung vị trí. Ha ha, trái tim đen u ám. Ha ha, trái tim đen u ám. Chủ nhân đại côn thịt chỉ là cắm vào cũng sắp muốn cao trào trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh nửa người trên sụi lơ nằm tại trên giường, bộ ngực sữa bởi vì dồn dập hít sâu mà lên xuống nhấp nhô. Sóng sữa trùng trùng điệp điệp. Hạ thân hoàn toàn tùy ý đệ đệ thi vì, hai đầu tất đen bao bọc xinh đẹp chân đều bị đối phương nắm tại trong lòng bàn tay, tùy ý thưởng thức. Khi thì lấy đầu lưỡi gây xích mích gan bàn chân, khi thì lấy môi mút hút ngón chân. Ẩm ướt trượt xúc cảm trải qua trên chân mỗi một tấc làn da, đem tất chân mỗi một cái bộ phận đều thấm ướt. Ba. Ba. Đùi liên tục không ngừng va chạm đẩy đà bờ mông. Trải qua thời gian dài yoga tập thể hình bảo dưỡng đi ra ngạo nghễ vểnh lên mông lớn thành cổ mặt. Tại gõ va chạm hạ mấy lần biến thành tròn dẹp. Mật ngọt bốn phía, thấm ướt Sở Vũ Hàn lông mu, lung tung giao hợp nơi riêng tư nhìn xem Sở Vũ Hy đỏ mắt vô cùng. Truyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachipin.net, lão công chủ nhân trái tim đen u ám. Tỷ tỷ của ngươi thịt tiện khí bị địch được thật thoải mái trái tim đen u ám. A. Rất tuyệt. Cầu ngươi địch được ác hơn một điểm. Đem tỷ tỷ địch chết a. Sở Vũ Hy tay phải hung hăng đào làm ma sát chính mình hòn le cùng lỗ thịt, nghe nhà mình tỷ tỷ một sấp cao hơn một sấp dâm đảng kêu la. Thân thể cô nóng được không được. Rất muốn bị ca ca địch a. Phía dưới rất ngứa rất ngứa. Dùng tay căn bản chưa đủ. Sở Vũ Hàn một bên đối với tỷ tỷ Sở Vũ Anh mật huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Nhất vừa chú ý hai tỷ muội tình trạng. Hắn nhìn đến muội muội Sở Vũ Hy thở gấp, mặt lấy đến gối tơ trắng miệt đùi thật to rộng mở, tay nhỏ điên cuồng quất cắm chính mình mật huyệt thủ dâm tình hình, dâm niệm lại lên. Vũ Hy, đem mông quyệt. Sở Vũ Hy sửng sốt. Nhưng đã sớm ngứa được không được thân thể làm nàng theo bản năng phục tùng ca ca mệnh lệnh. Mong chờ xoay người, giống như ếch thật cao nhất lên chính mình mông lớn nhắm ngay ca ca Sở Vũ Hàn. Khi nước sớm nước tràn thành lũ, chính là hơi chút rung động một cái. Dọc nước liền liên tục không ngừng nhỏ xuống dưới. Thật là một dâm loạn được không được thịt tiện khí muội muội a. Sở Vũ Hàn trống đi tay trái, giơ lên thật cao, lập tức xuống phía dưới vỗ. Ba. Y y y. Cô. Sở Vũ Hy vạn vạn không nghĩ đến, nhà mình ca ca không có trợ giúp chính mình phát tiết, ngược lại dùng đại lực vỗ chính mình mông. Nhưng là vì sao có thể như vậy, lại đau đớn lại ngứa, còn muốn bị đánh đâu này? Sở Vũ Hàn dùng bàn tay vuốt ve trắng nõn mông màu hồng chưởng ấn, sinh mệnh lực thông qua làn da tiếp xúc rót vào Sở Vũ Hy bên trong thân thể. Như vậy liền không cần lo lắng đối phương nhận được nghiêm trọng tổn thương rồi, đau đớn không chỉ có thể dịu đi, còn có thể kích thích lên một loại cực kỳ kỳ lạ khoái cảm. Cô A bảo trì hai tay chống đỡ nửa người trên, hai chân co lại, nhấc lên mông Sở Vũ Hy nuốt một cái yết hầu. Mông nóng rực xúc cảm cùng với bị ca ca tùy ý xoa lấy cảm giác làm nàng nhịn không được vừa ướt đến lợi hại. Nếu là lại đến vài lần, chỉ sợ trực tiếp cao trào A. Vũ Hy, như thế nào, thật thoải mái A. Bị ca ca ta vỗ dâm loạn mông, chỉ sợ muốn thoải mái đến trực tiếp cao trào A. Ô ô. Sở Vũ Hy không biết nên nói như thế nào mới tốt. Rõ ràng nàng không có bị ngược yêu thích, vì sao bị ca ca đánh mông còn có thể cảm giác được rõ ràng khoái cảm. Lão công chủ nhân trái tim đen u ám. Đầy tớ của ngươi cũng rất muốn bị trừng phạt giáo dục trái tim đen u ám. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Sở Vũ Hàn tay phải thừa dịp đem côn thịt rút ra khoảng cách, hung hăng vỗ một chút tỉ tỉ Sở Vũ Anh bên trái cặp mông. Y y y. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, rất tuyệt trái tim đen u ám. Rất tuyệt trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàn chớp mắt cảm giác được côn thịt xung quanh tường thịt buộc chặt rồi. Chính là quất cắm như vậy mấy lần, liền lại có muốn xuất tinh cảm giác. Này em mờ tỷ tỷ nô lệ thật đúng là có dạy dỗ tất yếu a. 3. 3, x2 cơ hồ đồng thời, tỷ tỷ Sở Vũ Anh cùng muội muội Sở Vũ Hy rên rỉ lên. Mông bị vỗ nóng bỏng xúc cảm làm cho các nàng khó có thể tự kiềm chế. Còn không mau một chút cho ta cao trào. 3. A. Hai tỷ muội tiếng rên rỉ càng ngày càng cao vút. Sở Vũ Anh không chỉ có bị đánh mông còn bị hung hăng quất cắm mật huyệt, đã kề cận cao trào. Mà muội muội Sở Vũ Hy là bởi vì Sở Vũ Hàn cố ý dạy dỗ, mông đã bị đánh đến đỏ bừng, cuốn lấy dâm mỹ chi hơi thở cùng sinh mệnh lực bàn tay tại trắng nõn mông ấn xuống thật sâu dấu vết. Ô a, muốn bị ca ca đánh mông cao trào trái tim đen u ám. Sở Vũ Hy kêu to, hai người đồng thời hô lớn. Hạ thân mật huyệt bắt đầu tiêu ra trong suốt sương sớm. Phốc. A. Sở Vũ Anh cắn chặt hàm răng, bên trong thân thể rõ ràng cảm giác được cực kỳ nóng bỏng đồ vật bắn vào chỗ sâu. Đút tiến vào tử cung. Mà Sở Vũ Hy là đầy mặt ửng hồng tại nhếch lên mông dưới tình huống đạt tới cao trào. Bạch hổ mật huyệt phun ra dòng nước tưới vào ga giường phía trên, đem chi hoàn toàn ướt nhẹp. Phía sau, Sở Vũ Hy tâm lý nói không ra phức tạp. Một loại hỗn hợp sung sướng, ngượng ngùng, thống khổ kỳ diệu khoái cảm chiếm cứ não bộ. Như vậy chẳng phải là chính xác là muốn bị ca ca dạy dỗ thành chuyên dụng thịt tiện khí sao? Nàng cũng không có phát hiện phía sau, nàng biểu cảm là đến cỡ nào dâm đảng. Giống như là hoàn toàn đắm chìm trong ân ái bên trong dâm phụ. Ha trái tim đen u ám. Ha trái tim đen u ám. Ha trái tim đen u ám. Muốn nghỉ ngơi một chút mới được. Vũ Hy, kế tiếp tới phiên ngươi nha. Chính là lưỡi phóng thích bên trong thân thể dâm dục Sở Vũ Hy nhất cúi đầu. Theo chính mình hông phía dưới nhìn thấy căn kia vừa mới chơi qua tỉ tỉ mật huyệt côn thịt. Sở Vũ Hàn sờ hồng nộn nộn mông lớn, khóe miệng mắc câu. Thời gian còn rất nhiều, hôm nay không địch đến ngươi không nhúc nhích được đều coi như ta thua. Tao. Không xong, nếu còn như vậy bị ca ca địch đến cao trào. Nàng chính xác là muốn thay đổi thành ca ca thịt tiện khí muội muội. Sở Vũ Hy gương mặt dâm đảng, mông nóng bỏng khoái cảm làm nàng căn bản không muốn cự tuyệt. Khoảng 4 giờ chiều. Đã kịch chiến 3 giờ có thừa 3 người vẫn đang dây dưa cùng một chỗ. Sở Vũ Hàn tọa tại bên cạnh mép giường, mà hai tỷ muội phân biệt theo trái phải hai bên úp sấp Sở Vũ Hàn trên chân, dùng miệng đi mút hút tràn đầy chất lỏng đại côn thịt. Hữu lực hai tay lướt qua hai tỷ muội trơn bóng trắng nõn lưng, cầm các nàng tràn đầy màu hồng dấu tay ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, dùng sức vuốt ve lấy. Có thể rõ ràng nhìn đến, các nàng hông phía dưới, vô luận là tiểu huyệt hay hoặc là lỗ đít xung quanh đều dính đầy tinh dịch cùng trong suốt dọc xương. Ngón tay một trảo cặp mông, hai cái động thịt đã bị rớt ra, khóa tại bên trong tinh dịch lại lần nữa chảy ra. Vạch trái tim đen u ám, ca ca chủ nhân đại côn thịt trái tim đen u ám. Lúc này, Sở Vũ Hy đã quên phía trước cùng ca ca ước định. Bị nội bắn hơn 10 thứ về sau, nàng hoàn toàn đang giận phân bên trong thất thủ trở thành chỉ biết ăn ca ca côn thịt, kêu gào muốn bị hung hăng địch dâm loạn thịt đầy tớ. Lão công chủ nhân trái tim đen u ám. Khi nào thì lại khen thưởng ngươi thịt tiện khí a trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh ngẩng đầu, bộ kia dâm loạn biểu cảm quả thực mị hoặc vô cùng, chỉ là nhìn đến liền có một loại phải đối phương hung hăng đè ở dưới hông quất cắm xúc động. Hai người đầy đặn bộ ngực dán tại Sở Vũ hàng đùi phía trên. Trắng miệng đầu vú xúc cảm dị thường thoải mái. Nói lên, còn có 2 giờ liền muốn ăn cơm tối a. Sở Vũ Anh đột nhiên thẳng người, giống như giật mình tỉnh lại giống nhau. Vũ Hàng, Vũ Hy, mau dậy. Mẹ cùng Mã A Di các nàng cũng nhanh trở về. Sở Vũ Hy không hiểu, còn tại dùng ngón tay khuấy sụp thô to côn thịt, đầu lưỡi liếm phía trên nhô ra dương vật. Có cái gì nha, phản chính không phát hiện được. Ca ca chủ nhân trái tim đen u ám, vừa rồi đã cắm lỗ đít 2 lần rồi, hiện tại hẳn là cắm vào tiểu huyệt đi à nha trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh phía sau đã trạm, tất đen ngọc chân trực tiếp dẫm nát thấm ướt sàn phía trên. Nàng đánh giá một mảnh hỗn độn xung quanh, rất nhanh tự hỏi lên. Ngươi này dâm đãng muội muội, nhanh chút. Vũ Hàng, ngươi cũng phải giúp bận rộn. Chúng ta không có nhiều thời gian thu thập. Vũ Hy, nếu ngươi buổi tối muốn ngủ tại dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy giường phía trên, vậy ngươi cứ tiếp tục bị địch a. Sở Vũ Anh vội vàng mò lên ướt nhẹp đơn độc chăn đơn mỏng, liền hướng phía cửa phóng đi. Chốc lát lúc, cũng chỉ còn lại có phía trên một đầu từ vệt nước cùng tinh dịch điểm trắng hình thành tuyến. Ca, ta cũng muốn thu thập. Mỗ nhân suy nghĩ cẩn thận rồi, tuy rằng xác thực yêu thích ân ái, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể ngủ ở sạch sẽ giường phía trên. Thật tốt tốt, ta cũng đến giúp đỡ a. Sở Vũ Hàng dở khóc dở cười. Đây coi như là tại lúc ân ái vì cam đoan các nàng thể lực dư thừa mà đưa vào đại lượng sinh mệnh lực tác dụng phụ sao. Cứ nhiên có thể không kẻ hở cắt đến dọn dẹp vệ sinh trạng thái. Cũng là ăn xong. Tỷ tỷ cũng thế, hoàn toàn không chú ý nàng kia tích thủy huyệt dâm, phỏng chừng lại đem bên ngoài dơ. Nếu không là suy nghĩ đến giặt quần áo phục thêm hong khô xác thực khả năng không còn kịp rồi, tỷ tỷ nàng cũng không có khả năng như vậy mau mau táo táo. Liền thanh tẩy thân thể đều đã quên a. Vũ Hy, đi trước tắm rửa a. Giống ngươi như vậy dọn dẹp được làm tới khi nào a? Chỉ thấy mỗ nhân vệnh lấy tràn đầy đỏ ửng mông lớn dùng giấy vệ sinh chà lau chạm đất thượng chất lỏng. Sở Vũ Hàng không khỏi nâng trán thở dài. Này muội muội tại những phương diện này xem như nuôi phế đi. Bình thường hắn và tỷ tỷ quá chiếu cố đối phương, liền vệ sinh Sở Vũ Hy cũng chưa làm như thế nào quá. Vì thế, Sở Vũ Hàng kéo lấy Sở Vũ Hy vào phòng tắm. Lại đem tỷ tỷ Sở Vũ Anh cũng kéo, ba người nhanh chóng dọn dẹp một lần thân thể, bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp lên vệ sinh. Về phần Sở Vũ Hy, bởi vì ban đổ bận rộn mà bị bắt buộc mặc xong quần áo tại bên ngoài chờ đợi. Chẳng qua, nàng tự chủ trương vào ca ca Sở Vũ Hàng gian phòng, nằm tại phía trên. Tài giỏi ca ca cùng tỷ tỷ đều đi ra mã rồi, chỗ nào còn cần nàng à? Thứ 64 chương cho nhau thăm dò khuê mật lưỡng ai nha, chúng ta khó được dạo được lái như vậy tâm a. 6 giờ chiều quá, mặc lấy đơn giản đồ len áo lót, màu da siêu mỏng quần tất liễu mộng dao vui vẻ đối với bên cạnh khuê mật Mã Tương Dung nói. Nàng bên người, đồng dạng mặc lấy thanh xuân tịnh lệ, không có tay mỏng khoảng màu trắng đồ len áo lót cùng 13 dê siêu mỏng và sắc quần tất Mã Tương Dung mỉm cười phụ họa nói. Đúng vậy a. Chúng ta thật lâu không có mua được hài lòng như vậy. Mã Tương Dung tay trái xách lấy mua sắm túi, tay phải xách lấy trang đồ ăn gói to, cùng Liễu Mộng Giao tình huống lúc này không có sai biệt. Hai người là tiên đi dạo Thương Thành. Sau đó lại đi chợ mua thức ăn. Suốt quãng đường, trang điểm thanh xuân tịnh lệ hai cái mỹ phụ hoàn toàn hấp dẫn người đi đường chú ý. Vô luận là bị tất chân bao vây hoàng mỹ đùi, vẫn là kia một thân yểu điệu gợi cảm đẩy đà dáng người cũng làm cho nhìn đến nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí, có một có chút lớn đã muốn đến gần, đều bị Mã Tương Dung nhìn hầm hầm cấp đổi trở về. Về phần một chút chụp ảnh. Mã Tương Dung kia mang giày cao gót đá chân trực tiếp đem công cụ gây án dập nát, tại một phen giành trước trống giận tiến bên trong. Người chụp ảnh bị lên án công khai, thiếu chút nữa đã bị bắt đến cục cảnh sát bên trong. Ta không phải là ngón tay cái này. Liễu Mộng Giao khẽ lắc đầu. Dưới trời chiều, hai người hai tay đều xách lấy gói to, không tốn sức chút nào dẫm lấy giày cao gót đi về nhà. Có lẽ các nàng đều chú ý tới, thân thể của các nàng càng ngày càng tuổi trẻ khỏe mạnh, quả thực như là trở về nhị mười mấy tuổi tuổi thanh xuân. Mã Tương Dung hơi sững sờ, tâm nhảy nhanh chóng tăng nhanh, chẳng lẽ Mộng Giao nàng nhận thấy cái gì? Thân là cực kỳ thân mật khuê mật, hai người cho nhau biết đối phương không ít bí mật, nếu như Liễu Mộng Giao thật phát hiện cái gì cùng bình thường khác biệt, Mã Tương Dung còn thật không có khả năng ngoài ý muốn. Tương Dung ngươi lần này tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Hơn nữa, đi dạo phố thời điểm cư nhiên không có nơi nơi nhìn soái ca. À! Ha ha ha! Mã Tương Dung cười xấu hổ một chút, cái này nên làm nàng như thế nào hồi? Chẳng lẽ muốn nói thật? Bởi vì hiện tại một lòng nhào vào chính mình tiểu trượng phu, cũng chính là khuê mật con trên người, cho nên hoàn toàn không có muốn lại đi thưởng thức khác soái ca ý tưởng. Nếu không, thăm dò một chút. Mã Tương Dung liếm liếm đỏ tươi môi. Song môi thanh nhã hương vị tại trong miệng lan tràn ra. Ha ha ha, Mộng Giao, Vũ Hàng cái kia sao đẹp trai, so với nhìn khác soái ca phải nuôi mắt nhiều. Trên mặt ngoài, Mã Tương Dung mỉm cười phi thường tầm thường, giống như là bình thường hay nói giỡn thời điểm giống nhau. Theo phía trên bề ngoài nhìn không chút nào dị thường. Nghe được câu này Liễu Mộng Giao tâm lý lặng lẽ cười. Tương Dung, con ta có thể còn không có bạn gái, cũng không thể tùy tiện cám dỗ hắn a. Như ngươi loại này đại mỹ nhân. Hắn huyết khí phương cương, không nhất định có thể kháng trụ nha. Mã Tương Dung nội hoảng hốt một chút, lập tức bắt buộc chính mình khiếp sợ xuống. Không có việc gì, Mộng Giao nàng khẳng định không biết. Hiện tại chính là thuận theo nàng mới vừa nói hay nói giỡn mà thôi. Khẳng định không phát hiện nàng và Vũ Hàn đã phát sinh quan hệ. Nơi đó có A, giống như ta vậy lão A-di, đều là mẹ hắn kia đồng lứa rồi, làm sao có khả năng bị hắn vừa ý nha. Nói ra lời này thời điểm hai cái mỹ thuộc phụ đều mỉm cười nhìn lẫn nhau. Về phần tâm lý suy nghĩ tự nhiên cũng không giống với. Cái gì gọi là chướng mắt, kia trứng thối tiểu tử không chỉ có đem hắn mẹ cấp cưỡng gian, còn cứng rắn đem ta dạy dỗ thành vì yêu mê dâm loạn dâm phụ. Liễu Mộng Giao nụ cười mang theo bất đắc dĩ. Tuy rằng đáp ứng trở thành con mẹ thê tử là tự nguyện, nhưng mỗi lần nghĩ lại luôn cảm thấy là lạ. Vẫn là nội tâm đạo đức luân lý cùng tội ác cảm tại quấy phá. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng thản nhiên cùng con Giao Hoang ân ái. Hưởng thụ trong này. Về phần Mã Tương Dung càng là không tin, mở mắt nói mò đó là rõ ràng. Một cá nhân dựa vào chất lượng tốt khuôn mặt hòa thân gần quan hệ, trực tiếp cưỡng ép đoạt lấy nàng. Còn đem nàng tích góp từng tí một tính dục hoàn toàn phóng ra đi ra. Hôm nay là hoàn toàn rời không được. Nàng hiện tại cho dù là đi dạo phố thời điểm hoảng hốt một chút đều có thể nhớ tới bị khuê mật con căng kia đại côn thịt gian dâm sảng khoái. Tiếp theo còn không biết phải chờ tới bao lâu. Vì có thể càng nhiều cùng Sở Vũ Hàn ân ái, nàng đều tạm thời dời đến phụ cận quán rượu. Cái gì dương vật giả, hoàn toàn không có tiểu tử này lão công côn thịt thoải mái. Tương Dung, không cần tự coi nhẹ mình, hôm nay nhưng là thực bao nhiêu tuổi xuất tiểu tử nhi muốn ngươi phương thức liên lạc đâu. Mộng Giao, bọn hắn đó là nhìn ngươi thành thục xinh đẹp, sinh ba cái tiểu hài nhi còn có thể bảo trì tốt như vậy dáng người, này đều hâm mộ chết đại bộ phận nữ nhân. Không khí tại hai người cho nhau khen tặng lời nói trung trở nên phi thường hữu hảo. Muốn lừa khuê mật phản ứng Mã Tương Dung là vạn vạn không nghĩ đến, nàng này khuê mật biết toàn bộ. Đã làm tốt yết bí chuẩn bị. Chậm rãi, hai cái mỹ thuộc phụ trở lại trong nhà. Bang bang. Hai tay đều không có không, Liễu Mộng Giao đành phải dùng giày cao gót tim nhẹ nhàng gõ cửa. Ca á. Mẹ, các ngươi trở về a, mấy thứ này ta đến giúp đỡ cầm lấy a. Lúc này, Sở Vũ Anh trán bốc lên một chút mồ hôi, một thân ngắn tay quần đùi quần áo thể thao dường như cũng có mồ hôi. Ai? Vũ Anh. Ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi a? Liễu Mộng Giao nhìn quan chân nữ nhi, một trận nghi hoặc. Vừa rồi dọn dẹp trong chốc lát vệ sinh, không nghĩ tới liền nóng như vậy. Sở Vũ Anh vội vàng bận rộn nhận lấy mẫu thân cái túi trong tay, sau đó phân loại, đem trang đồ ăn cầm đến phòng bếp. Vũ Hàn, ban một chút bận rộn. Yes sir. Sở Vũ Hàn động tác nhanh chóng, lập tức đuổi tới lập tức Tương Dung bên cạnh, đi cầm lấy đối phương trong tay gói to. Tay chế trụ sách tay, vuốt ve một chút mã Tương Dung trơn mềm làn da. Đồng thời đối với nàng trừng mắt nhìn, một giây kế tiếp liền chạy hướng về phía phòng bếp. Tiểu tử này lão công. Mã Tương Dung nhất thời nội tâm điềm điềm, có một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Đợi chừng 2 năm nữa, Sở Vũ Hàn đại học thời điểm nói không nhất định bọn hắn còn thật có thể trải qua hai người tại cùng một chỗ ở chung cuộc sống. Khi đó lại là dạng gì trải nghiệm đâu này. Cứ việc cảm thấy mình nghĩ quá ý nghĩ kỳ lạ, nhưng Mã Tương Dung vẫn như cũ mong chờ loại cuộc sống đó. Hai cái mỹ thuộc phụ tại cửa cởi xuống giày cao gót, mặc dép lê. Tất chân mỹ chân là hoàn toàn triển lộ ra. Vũ Hy, ngươi tại gian phòng sao? Phía sau, Sở Vũ Hy âm thanh vang lên. Mẹ, ta tại gian phòng bên trong học tập, lúc ăn cơm ra lại đến. Đây là nói dối, trước 2 phút Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hàn mới đem hong khô vật phẩm nhét vào Sở Vũ Hy gian phòng. Còn chưa từng sắp xếp. Tương Dung, ngươi ngồi trước trong chốc lát a, ta đi nấu cơm. Vũ Hy. Lần này ăn tương đối trễ. Không thành vấn đề. Ta còn không phải là rất đói bụng. Đơn giản câu thông một chút, Liễu Mộng Giao dùng hơi xin lỗi biểu cảm nhìn một chút Mã Tương Dung. Sau đó liền đi hướng về phía phòng bếp. Tại trong phòng bếp ba người lại trao đổi một phen, cuối cùng từ Sở Vũ Hàn lưu lại giúp đỡ, mà Sở Vũ Anh đi chiêu đãi Mã Tương Dung. To như vậy phòng bếp liền tạm thời chỉ còn lại có đang tại làm công tác chuẩn bị Sở Vũ Hàn cùng Liễu Mộng Giao. Liễu Mộng Giao thanh tẩy hoàng khoai tây, vừa thiết hơn phân nửa, sau lưng đột nhiên cảm giác được một cổ gió mát. Lúc này, mổ cái bàn tay đã nắm nàng mông cong. Nàng chỉ biết. Liễu Mộng Giao hơi hơi nhăn nhăn lông mày, giả vờ làm giận. Hiện tại đã không bao nhiêu thời gian, nhanh chút ban mẹ xử lý tốt khác đồ ăn, chúng ta không phải nói tốt trễ phía trên làm tiếp sao. Kết quả, khi nàng quay đầu thời điểm nhìn đến chính là bên cạnh nhất rổ đã thanh tẩy thải chiếc hảo rau dưa. Như thế nào nhanh như vậy? Bá! Ông mông váy ngắn bị vén, mượt mà màu mỡ bị thịt quần tất bọc lại mông lộ ra. Đợi một chút a. Liễu Mộng Giao có chút nóng nảy, như thế nào đứa nhỏ này cứ như vậy tính cấp bách. Sở Vũ Hàn đem mặt chôn ở mẫu thân mông thịt bên trong, hung hăng hít một hơi. Dâm mỹ nhàn nhạt mùi thúi xông vào mũi mà đến, trơn mềm thịt băm ma sát khuôn mặt, cảm giác dị thường sảng khoái. Mẹ, nói đi, xế chiều hôm nay đi dạo phố thời điểm ngươi suy nghĩ vài lần con trai ngươi của ta đại côn thịt. Này! Phía dưới lỗ đít cùng quần chữ T bao trùm mông đít câu vị trí có thể cảm nhận đến con qua lại hoạt động chóp mũi. Một cổ bởi vì hấp lực mà hình thành gió nhẹ làm nàng cảm giác lửa nóng dưới hông có cảm giác mát. A, con tại liếm dưới mặt ta mặt. Ngửi ngửi. Cổ này mùi vị cùng hương vị phi thường bổng a, mẫu thân tao thối hoàn toàn thấm vào đến trong mặt. Hai tay đầu tiên là vuốt ve giàu có co giãn mông thịt, sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Vuốt ve này lạnh lẽo ti trượt thịt băm chân dài. Nói mau. Con của ngươi lão công đang tại hỏi ngươi. Liễu Mộng Giao không thể không buông xuống trong tay đồ vật, hai tay nằm ở mép bàn chỗ, hai má đỏ bừng. Lục. 6 lần. A. Vì sao nàng con trai này lão yêu hỏi cái này một chút xấu hổ vấn đề. Một cái đang làm yêu khi có thể cùng giả dâm loạn dâm phụ ngược lại đang chọn khởi tính dục phía trước sẽ có vẻ ngượng ngùng rất nhiều. Thật ít a, nhìn đến con ta còn không có địch đủ ngươi này dâm loạn mẹ a. Đừng. Đừng ở chỗ này. Liễu Mộng Giao âm thanh bắt đầu cầu xin lên. Các nàng đều còn tại bên ngoài, chúng ta không có nhiều thời gian. Sở Vũ Hàn đem lâm vào mềm mại mông thịt khuôn mặt rút đi ra, có chút không tha. Mẹ mông thật sự là quá tình dục. Nhất là bên trong kia hắc ren quần chữ T, chỉ che khuất tiểu huyệt cùng nơi tiểu tiểu khu vực tam giác, ren dây lưng trực tiếp lạc vào mông bên trong, thậm chí liền lỗ đít xung quanh nâu nếp nhăn đều che chắn không xong. Mẹ, ngươi hôm nay đi rất lâu rồi. Đã lâu làm con giúp ngươi mát xa à? Ai? Lúc này, Sở Vũ Hàng hai tay vuốt phẳng khởi mẫu thân Liễu Mộng Giao bên phải đùi trong ngoài nghiêng, dùng bàn tay đo đạt chiều dài cùng độ rộng. Tinh tế xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay. Hai tay thuận theo thịt băm chân dài xuống phía dưới hoạt động, chậm rãi cầm mắt cá chân, lập tức nhẹ nhàng kéo, liền đem thịt băm liên chân theo bạch thỏ dép lê kéo đi ra. Thịt nút nít bàn chân bị bắt thẳng băng, đem bởi vì thẳng băng dựng lên rất nhiều đạo nhăn nheo chân để hướng Sở Vũ Hàng. Mưa. Vũ Hàng. Liễu Mộng Giao gấp khúc đùi phải, dùng hai tay chống lấy mép bàn đến cân bằng thân thể. Mẹ, đi lâu như vậy, ngươi tất chân đều có một chút ướt. Sở Vũ Hàng yêu thích không buông tay nâng con này hơi có một chút ẩm ướt chân phải. Ngón tay cái tại gan bàn chân vị trí qua lại vuốt phẳng, cảm nhận hơi mờ tơ mỏng phía dưới kia tinh tế nếp nhăn. Ngươi không có khả năng nghĩ hiện tại liếm a. Liễu Mộng Giao khuôn mặt bắt đầu nóng lên, coi nàng đối với con hiểu biết. Hiện ở loại tình huống này rõ ràng cho thấy muốn đem ngoạn chính mình đó mới bởi vì thời gian dài đi đường mà chảy mồ hôi chân thối. Mẹ, ngươi chân rất đẹp nha. Sở Vũ Hàng không nói lời gì đem mặt vùi vào thẳng băng chân trong lòng. Hung hăng hít một hơi. Một cổ đặc thù chân mồ hôi dâm thối tiến vào phế phủ, kỳ diệu tinh thần khoái cảm làm hắn dị thường sung sướng. Chính là cái này a. Mẹ dâm loạn chân thối. Thứ 65 chương mẹ dâm loạn chân thối cái này yêu chân biến thái con. Liễu Mộng Giao môi nhẹ trương, phấn nộn đầu lưỡi phía dưới ý thức duỗi ra. Bởi vì, thân thể của nàng đã lên phản ứng. Cùng con làm đã không biết bao nhiêu lần, nàng chân cũng bị đối phương dùng nhiều loại phương pháp trêu đùa qua. Chậm rãi. Liền chân đều trở thành nàng mẫn cảm bộ vị, chỉ cần con đi vỗ về chơi đùa nó, liền trở nên phi thường mẫn cảm. Ánh mắt trở nên mê ly, tinh thần sớm toàn bộ tập trung vào bị bưng lấy chân phải phía trên. Con lão công nóng rực thổ tức phun tại gan bàn chân chỗ. Nhất luồng nhiệt lưu liền theo chân phải thẳng lũi mà lên, lan tràn tới toàn thân. Loại này đặc thù cảm giác thật quá làm nàng không thể tự kiềm chế rồi. Cầm chặt mép bàn hai tay bắt đầu chậm rãi run rẩy siết chặt, Liễu Mộng Giao mong chờ. Mong chờ con bước tiếp theo. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ không để cho nàng thất vọng, con đem mặt hoàn toàn chôn vào, thật sâu bị nàng chân hấp dẫn. Ngón tay nắm nàng co rút ở cùng một chỗ ngón chân. Hữu lực lại có tiết tấu nén bản hẳn không có cái gì kiều diễm cảm giác, có thể cố tình nghĩ đến là con trai của mình lão công tại tiết ngoạn chính mình chân thối, nội tâm liền dị thường hưng phấn. 3. Cảm giác này là Vũ Hàng miệng. Hắn lại bắt đầu hôn ta chân. Mỗi lần làm con trai hôn môi nàng chân để, hôn môi nàng lòng bàn chân, hôn môi ngón chân của nàng cùng với liên chân mỗi một cái bộ phận thời điểm, nàng liền có thể cảm giác được đậm đặc tình yêu. Đó là bị chính mình nam nhân chiếm đoạt có say mê yêu. Nghĩ đến đây, tinh thần thượng liền có thật lớn cảm giác thỏa mãn, càng ngày càng tại đây loạn luân quan hệ bên trong càng lún càng sâu, cam tâm tình nguyện cuối cùng hoàn toàn trở thành con dư lấy dư đoạt nữ nhân. Liễu Mộng Giao đối với lần này thấy rất rõ ràng, nhưng nàng đã thích thú. Sở Vũ Hàng một bên lấy hai tay vuốt ve vân ve mẫu thân thịt băm liên chân, hai tay nén phía trên thịt mềm. Như vậy dùng hai tay bao vây hơn phân nửa bộ phận vị trí. Đem mặt mai tại bên trong hô hấp dâm loạn mùi thúi, hôn lấy mẫu thân chân để, làm hắn có chút mãn chân. Hắn vì sao mê luyến, cũng có quá khứ kinh bình thường nhìn đến mẫu thân kia tất chân ngọc chân nguyên nhân a. Về phần hắn, tuyệt đối tiến hóa, giống như là cố ý hướng về hắn mong muốn cái loại này hiệu quả tiến hóa. Ngược lại làm hắn càng ngày càng mê luyến nữ nhân thân thể, nhất là tiết chơi nữ nhân nộn chân. Thịt băm xúc cảm lạnh lẽo mà ti trượt, có thể cảm giác được tất chân phía dưới, tinh tế làn da độ ấm cùng độ ẩm. Chóp mũi xẹt qua gan bàn chân tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Lại lấy nhếch lên môi hôn môi lòng bàn chân mỗi một chỗ. Mút hút, liếm láp. Màu da tất chân cùng mẫu thân lòng bàn chân vị mặn xung kích nhũ đầu, hóa thành mạnh liệt mạnh mẽ tinh thần khoái cảm, làm Sở Vũ Hàng muốn ngừng mà không được. Mẹ, đã lâu không chơi như vậy ngươi chân đi à nha. Liễu Mộng Giao vì bảo trì cân bằng, cũng không có biện pháp quay đầu nhìn ngồi xổm nàng dưới mông mặt, tiết ngoạn chính mình tất chân thối con, chỉ có thể dựa vào cảm giác đến suy đoán hành động của đối phương. Mà liên tưởng đến đã từng một bên bị con dùng đại côn thịt địch, một bên bú liếm ngón chân cảnh tượng, nàng phía dưới liền ẩm ướt lợi hại. khẳng định đã ướt rồi. Nàng hắt ren quần chữ T phía trước cùng với màu da tất chân hình thoi đũng quần. Sao? Làm sao vậy? Liễu Mộng Giao hai má vi huân, ký lo lắng công tác chuẩn bị hoãn, nhưng lại cố tình không thể quyết định ngăn cản con trai của mình. Dù sao, đứa nhỏ này vì có thể cùng nàng thân thiết, cư nhiên nhanh như vậy liền làm tốt gãy đồ ăn thanh tẩy công tác. Đúng. Được tưởng thưởng một chút hắn mới được. Đây là thân là mẫu thân trách nhiệm. Hơn nữa, nàng cũng là con thê tử không phải sao. Tiêu Tan trượng phu tính dục cũng là thê tử chức trách một trong. Môi hồng dùng sức biểu một cái, ẩn dấu doanh doanh thu thủy ánh mắt vi mắt hiếp. Hình như có quyến rũ khí tức dần dần tỏa ra. Mong chờ con tiếp tục trêu đùa nàng chân. Không có gì, chính là muốn dùng côn thịt cọ một chút mẹ chân để mà thôi. Vừa dứt lời, một cái nóng cháy ngoạn ý đã áp vào gan bàn chân vị trí. Có thể rõ ràng cảm giác được vật kia thể hình dáng. Hình trụ và có phập phồng hình dạng, nóng bỏng lại có nhô ra mạch máu cảm giác, còn có kia thật to, như là cô trạng đồ vật, không phải là nàng cực kỳ quen thuộc. Đã sớm chứa quá, còn bị điệt qua con côn thịt sao? À! Bắt đầu ma sát. Gan bàn chân chỗ, kia nóng bỏng đồ vật bắt đầu chậm rãi tự ngón chân vị trí về phía trước hoạt động. Quy đầu lấy góc 45 độ hướng gan bàn chân vị trí đỉnh tới. Hạ bưng mang theo mạch máu gân xanh bộ vị cùng mềm mại trượt tất chân ma sát, nhàn nhạt khoái cảm làm Sở Vũ Hàn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mẹ chân, có đoạn thời gian vô dụng đơn giản như vậy phương thức chơi đùa. Dữ tợn thô to côn thịt đầu tiên là tại cuộn mình ngón chân vị trí trái phải hoạt động. Mà mẫu thân rất là phối hợp, dùng chân chỉ nén quy đầu thịt mềm, chen ép làm cho khoái cảm mãnh liệt hơn. Ma sát gan bàn chân thời điểm, có thể cảm nhận đến tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, rất nhanh ma sát, khoái cảm một xấp một xấp. Làm người ta thoải mái. Duy nhất tiếc nuối, chính là kích thích vẫn là không đủ mãnh liệt, càng nhiều là tinh thần thượng hưởng thụ. Vũ Hàn. Liễu Mộng Giao mím môi, do dự há miệng ra. Loại trình độ này khen thưởng coi như không lên khen thưởng a. Đây nè. Mẹ hay dùng vừa mới dạo qua phố chân thối cho ngươi chân giao a. Ngươi cũng thực nghĩ lại lần nữa địch mẹ chân giao tiểu huyệt a, nga. Sở Vũ Hàn khóe miệng nhiều hơn một chút độ cong. Nhìn đến mẹ cũng có một chút không chịu nổi a. Mẹ, ta đây trước hết mong chờ một chút. Chân phải có thể bị thả ra. Liễu Mộng Giao mặc xong bạch thỏ dép lê, đi đến bàn ăn bên cạnh. Gan bàn chân chỗ dinh dính xúc cảm kích động nội tâm của nàng. Vừa rồi, con trai của nàng chính là trêu đùa con này chân. Hai tay chống đỡ tại bàn phía trên, nhẹ nhàng vừa dùng lực, mượt mà bờ mông liền bị ép thành tròn dẹp. Thịt băm đùi mở ra. Bởi vì váy ôm mông đã bị vén, cho nên theo Sở Vũ Hàn góc độ có thể tinh tường nhìn thấy mẫu thân dưới hông kia màu da tất chân hình thoi đũng quần, cùng với đũng quần phía dưới thấm ướt màu đen. Bị thịt băm bao bọc xinh đẹp chân chậm rãi nâng. Hai chân ngón chân mở ra lại chặt lại, tất chân phía trước liên tục không ngừng bị kéo ra lại bắn trở về. Lặp lại thay đổi càng trong suốt cùng biến trở về đến quá trình, này song dâm loạn chân thối liền giống như bàn tay linh hoạt. Thoải mái mà làm phập phồng vung vẩy giống như cuộn sóng động tác. Liền giống như vũ đạo, đem mu bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân, chân lưng, mỗi một chỗ bộ vị mỹ lệ đều phô bày một lần. Chúng ta trước nói hay lắm, dùng chân giúp ngươi bắn ra sau cũng không thể lại cuốn lấy mụ mụ. Liễu Mộng Giao hai má ửng đỏ, nhìn con dưới hông cự căng nàng liền kìm lòng không được hồi tưởng lại bị con địch cảnh tượng. Như vậy kiềm chế tính dục nhưng là phi thường khó chịu. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngược lại mẹ, ngươi chừng nào thì luyện đi ra. Ta quá yêu thích ngươi chân đẹp vũ đạo. Không. Cũng không có gì. Liễu Mộng Giao né tránh quan sát thần, nói. Đêm qua, tại võng phía trên nhìn đến một chút chủ bá làm như vậy, đi học một chút. Nga. Sở Vũ Hàn cảm thấy hứng thú, nhìn đến hắn này mẹ là chuyên môn vì hắn học đó a. Thật sự là quá cảm động a. Nhanh chút đem ngươi côn thịt cầm đến. 2 phút nội cho ngươi bắn ra. Sở Vũ Hàn không có phản bác, nếu là mẹ chân giao kỹ xảo đột nhiên tăng lên một tầng thứ, cái kia mẫn cảm vô cùng quy đầu chỉ sợ là không dễ dàng như vậy tiếp nhận được a. Gặp bán cởi quần xuống con phía trên phía trước, Liễu Mộng Giao nâng lên thịt băm mỹ chân, chuẩn bị kỹ càng. Vũ Hàn đại côn thịt. Liễu Mộng Giao không nhận thấy hô hấp của mình trở nên trầm trọng, càng ngày càng dâm mỹ, không khí làm nàng khí máu đều dâng lên. Làn da trong trắng lộ hồng, trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng. Nâng lên song chân, từ mũi chân chống lên tất chân thăm dò trước bao lại quy đầu bộ phận. Tổng cộng 10 căn trong suốt như cùng trân châu ngón chân dùng tinh tế trơn trượt tất chân vuốt phẳng lên quy đầu bộ phận. Liễu Mộng Giao có ý thức đem ngón chân khép lại, bị 10 nền móng chỉ từ 4 phương 8 hướng bọc lại quy đầu lập tức cảm giác được khéo léo chen ép cảm giác. Đồng thời, tất chân ma sát lại tăng lên thứ khoái cảm này, làm Sở Vũ Hàn lộ ra thoải mái biểu cảm. Mẹ, ngươi chân giao kỹ thuật rõ ràng mạnh không ít. Liễu Mộng Giao tay phải nhẹ nhàng vén lên tai bên cạnh sợi tóc, nàng nhưng là chuyên môn thông qua Internet học tập một chút, đứa con trai này lão công biến thái vô cùng, nếu không phải học tập điểm tính giao kỹ thuật. Về sau ân ái thời điểm không đều phải nằm ở bị động sao? Hô thật thoải mái, mẹ dâm loạn chân thối đang tại cho ta chân giao. Nghe con dâm thoại, Liễu Mộng Giao cảm giác thân thể càng nóng. Nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng đều mơ tưởng trực tiếp cùng con chiến một hồi. Không được. Nhanh hơn điểm làm con bắn ra, bằng không nàng lý tính liền muốn khuất phục. Lần này, Liễu Mộng Giao hai chân vừa dùng lực, thịt băm liên chân để trực tiếp theo hai bên gắt gao kẹp lấy toàn bộ dương vật, mà mũi chân 10 nền móng chỉ là lấy tương liên tất chân gắt gao bao lại quy đầu phía trước. Gan bàn chân lập tức cảm giác được nóng rực độ ấm, liền ngón chân đều bởi vì nóng bỏng quy đầu mà trở nên hồng nhuận lên. Bắn ra. Liễu Mộng Giao hai chân hung hăng xuống phía dưới ép, nhanh chế trụ hai chân ngón chân thịt băm khe hở trung nặng ra một cái phấn nộn quy đầu. Mạnh liệt mạnh mẽ ti chân chen ép cùng ma sát, làm Sở Vũ Hàn muốn ngừng mà không được ngẩng cao lên đầu. Thoải mái. Loại này khẩn trương hữu lực kích thích, làm đầu chim của hắn giống như là muốn hòa tan giống nhau. Mẫu thân ngón chân mỗi một chỗ văn lộ. Tất chân bởi vì ma sát sinh ra mỗi một đầu nhăn nheo đều khắc tại não bộ bên trong. Thư thái như vậy a trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao không phát hiện chính mình âm thanh càng ngày càng quyến rũ, rõ ràng cho thấy mau tiến vào trạng thái. Chính là bị mụ mụ dâm thối ti chân chen ép côn thịt cũng sắp bắn bộ dạng, thật là làm cho mẹ. Không biết nên như thế nào đánh giá a trái tim đen u ám, chân phải ngón chân bắt đầu lấy dẫm đạp phương thức xoay tròn ma sát quy đầu vị trí. Đồng thời trước sau hoạt động, dùng chân tâm qua lại kích thích mẫn cảm phía trước. Khiến cho mẹ nhìn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mẹ thực muốn nhìn đến ngươi xuất tinh khi đó đâu trái tim đen u ám, má. Sở Vũ Hàn thân thể run rẩy. Bên tai nghe mẫu thân kiều mị âm thanh, còn bị đối phương dùng chân thối trêu đùa côn thịt, thật sự là, quá thích. 3. Đột nhiên, Sở Vũ Hàn cầm thịt băm chân thối phía trước. Dùng hai tay ban này hai chân hoàn toàn bao vây côn thịt. Ai trái tim đen u ám? Vũ Hàn, ngươi muốn dùng mẹ chân giao tiểu huyệt làm gì chứ trái tim đen u ám? Đã thực muốn nghiệp nó đúng không trái tim đen u ám? Liễu Mộng Giao tùy tiện rộng mở chân, khóe miệng cầu quyến rũ ý cười. Không thành vấn đề nga trái tim đen u ám, dù sao mẹ là của ngươi thê tử. Dùng này xong chân thối cho ngươi tuốt đi ra ngoài là đương nhiên trái tim đen u ám, đến trái tim đen u ám. Toàn lực quất cắm a trái tim đen u ám, không nhịn được. Sở Vũ Hàn vặn vẹo phần eo, đầu tiên là về phía sau kéo, quy đầu đỉnh quy đầu bộ vị ma sát gan bàn chân thịt mềm. Khoái cảm chớp mắt dâng lên. Chưa đủ. Giáo thúc một cái, quy đầu điên cuồng mà đánh về phía từ chặt chẽ ngón chân tạo thành mật huyệt miệng hang. Hừ trái tim đen u ám. Liễu Mộng Giao dùng sức cuộn mình ngón chân, có thể Sở Vũ Hàn dùng lực quá lớn. Vẫn là thoải mái phá khai thịt băm sở liền miệng hang. Phấn nộn quy đầu bại lộ tại trong không khí, lỗ tiểu lúc đóng lúc mở, hình như một lúc sau liền muốn phun ra màu trắng sữa tươi. Ha! Ha! Ha! Sở Vũ Hàn giống như là tìm đến tuyệt nhất đồ chơi giống nhau. Liên tục không ngừng lặp lại rút ra đút vào động tác, dùng mẫu thân lấy thịt băm nộn chân hình thành chân dao mật huyệt mãn chân chính mình dâm dục. Liên tục không ngừng rút ra đút vào, liên tục không ngừng địt. Đệm, gan bàn chân, ngón chân. Cảm nhận con kia nóng rực dục vọng, Liễu Mộng Giao lộ ra hưng phấn biểu cảm. Mau bắn a. Dù sao, con côn thịt nàng thật sự là quá rõ, loại này một chút rung động cảm giác, đúng là sắp xuất tinh báo trước. Mẹ, muốn bắn. Liễu Mộng Giao mị nhãn như tơ. môi hồng nhẹ trương. Đến đây đi, mẹ dùng chân tiếp nhận ngươi toàn bộ trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàn tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, tùy theo phần eo hơi hơi tê rần, quy đầu lỗ tiểu chớp mắt khuếch trương, mà lúc này đây, sớm liền chuẩn bị tốt Liễu Mộng Giao rất nhanh nâng lên hai chân. Phốc xích. Bao lấy tất chân hai chân ngón chân tạo thành một đạo bình chướng, vừa vặn đem bắn ra tinh dịch trắng xuống dưới. Nóng quá a. Liễu Mộng Giao kìm lòng không được muốn vuốt ve chỗ kín của mình, nhưng cứng rắn bị lý trí ngăn trở. Khá tốt lần này Vũ Hàn bắn không coi là nhiều, dễ dàng xử lý. Nhanh chút làm tốt cơm chiều, đợi lúc buổi tối sẽ cùng Vũ Hàn ân ái. Nhìn bị chính mình tất chân chân thối trêu đùa được cao trào xuất tinh con, nàng thật có điểm không nhịn được a. Màu da tất chân bên trên, màu trắng tinh dịch chậm rãi chảy xuống, thấm ướt ti chân lòng bàn chân. Thanh lý cũng cần tốn chút thời gian đâu, trái tim đen u ám, tác giả nói, thích không? Yêu thích lại có dư lực nói tại yêu phát điện tài trợ một chút tác giả a. Thật không cần nhiều, tác giả muốn điểm tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt ăn. Thứ 66 chương bị thân ca đâm sau lưng Sở Vũ Hy đại khái lúc 7 giờ rưỡi, Liễu Mộng Giao cùng Sở Vũ Hàn đem làm tốt đồ ăn bưng đến bàn ăn phía trên. Bữa tiệc này bữa tối phi thường hòa thuận. Liền Sở Vũ Hy đều cùng Mã Tương Dung hàn huyên một hai câu, làm nàng thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng, nàng cũng nhận được khuê mật tiểu nữ nhi bước đầu hảo cảm sao. Mà cái đó và một không khí phía dưới. Liễu Mộng Giao là cảm giác chính mình chân tâm vẫn luôn nóng bỏng. Con bắn ra tinh dịch chính là dùng khăn giấy đơn giản chà lau một chút, dấu vết đều còn hết sức rõ ràng. May mắn nàng kia khuê mật cùng chúng nữ nhi cũng không có phát hiện nàng tất chân phía trên nhiều nhiều điểm màu trắng dấu vết. A càng ngày càng muốn trái tim đen u ám Liễu Mộng Giao vuốt phẳng hai chân, dâm thủy tràn ra chỗ riêng tư ngứa ngáy khó nhịn. Mộng Giao, ta đây liền đi trước, đợi sau khi thứ nhàn rỗi thời điểm trở lại thăm ngươi nhóm. Mã Tương Dung đem kia mỏng manh và sắc liên chân vói vào giày cao gót bên trong. Chân nhất dẫm, gót chân liền trượt đi vào. Sở Vũ Hàn đôi mắt vi mắt hiếp, ngay tại Mã Tương Dung không eo khoảnh khắc kia, thẳng đến hán ôm mông váy ngắn hướng lên trượt hơi có chút. Lộ ra quần tất hạ bộ. A di này lão bà nhìn đến phòng bị tâm còn chưa đủ cường a. Buổi tối thật tốt tốt giáo dục nàng. Mã A di tái kiến. Sở Vũ Hy hoàn toàn sắm vai tốt lắm một cái đáng yêu hoạt bát chất nữ hình tượng. Sau đó, một phen hòa khí phía dưới, Mã Tương Dung ly khai nhà, hướng nàng tân thuê tình lữ căn hộ đi tới. Mẹ muốn thu thập phòng bếp, các ngươi chính mình ngoạn a, đừng quên học tập. Nhất là ngươi, Vũ Hy. A. Sở Vũ Hy mặt nhất suy sụp, phi thường không kiên nhẫn đáp ứng nói. Đã biết mẹ. Nếu nàng có tỷ tỷ cùng ca ca thông minh như vậy thì tốt. Toàn bộ trong nhà liền nàng một cái thành tích học tập bình thường. Thật là phiền. Mẹ, ta tới giúp ngươi. Liễu Mộng Giao hơi sững sờ, đành phải cười trả lời. A, kia liền làm phiền ngươi, Vũ Hàn. Ta là con trai ngươi nha, tự nhiên muốn thật tốt hiếu thuận hiếu thuận. Nhìn đến Sở Vũ Hàn kia hơi thâm ý nụ cười, Liễu Mộng Giao nội tâm không khỏi chửi bậy lên. Hiếu thuận là hiếu thuận, đều hiếu thuận phải đem nhà mình mẹ cấp điệp vô số lần. Liền đang dùng cơm trước đều tại xâm phạm nàng ti chân chân thối. Vũ Hy, ta đến cùng ngươi a. Sở Vũ Anh chủ động tiếp nhận giám sát nhà mình muội muội học tập tiến độ. Cứ việc hai người quan hệ tốt lắm. Cũng đã có cùng một chỗ bị điệp, cùng một chỗ hầu hạ cùng một cái nam nhân trải qua. Nhưng này không trở ngại Sở Vũ Anh hành làm cho thân là tỷ tỷ quyền lực. Ô! Được rồi. Sở Vũ Hy thành thành thật thật tự phạm, nàng cũng nghĩ sao có thể cùng ca ca một trường học. Hơn nữa, toàn bộ người nhà đều tại giám sát nàng. Nàng có thể không học tập sao? Qua đại khái 30 phút, Sở Vũ Hy cửa phòng mở ra. Tỷ! Vũ Hy, ta tới thăm các ngươi một chút. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy cùng một chỗ ngồi ở trước bàn đọc sách hai nữ. Thân là tỷ tỷ Sở Vũ Anh đang tại cấp muội muội giải thích một chút đại cương lược thuật trọng điểm. Ca. Sở Vũ Hy vô cùng kích động, ca ca đến đây, có phải hay không liền có thể từ nơi này nhàm chán học tập trung thoát khỏi. Vũ Hy, ngoan ngoãn học, ta chỉ là đến nhìn nhìn mà thôi, chờ một chút ta liền muốn ra một chuyến môn. Có hơi lâu. A. Mỗ nhân nghe thế làm người ta tan nát cõi lòng tin tức, lập tức vô sanh thú. Ta còn nói học tập một cái điểm, ca ca liền khen thưởng một cái hôn đâu. Sở Vũ Hàn cười đi tới, chế nhạo nói. Đương nhiên không được. Bất quá, ngược lại có trừng phạt nha. Tay phải rất tự nhiên phóng tới tỷ tỷ Sở Vũ Anh bên phải trên vai, lập tức cúi đầu. Hai người hình như thần giao cách cảm, Sở Vũ Anh thực ăn ý ngẩng đầu lên, cong lên môi. Ba thu trái tim đen u ám. Một cái thật dài ẩm ướt hôn tiện sát Sở Vũ Hy. Mà khi miệng của hai người môi hơi hơi tách ra thời điểm hai đầu đầu lưỡi xen lẫn nhau triền miên, xoay tròn ma sát, trong miệng nước miếng ngọt ngào đều hỗn tạp tại cùng một chỗ. T, cư nhiên tại mặt của nàng trước lưỡi hôn. Ta cũng muốn á. Nhưng mà, hình như chính là vì kích thích muội muội của mình, Sở Vũ Hàn song chưởng ôm lấy Sở Vũ Anh sau lưng, một tay lấy nàng cấp đỡ. Môi cọ sát dâm đãng âm thanh liên tục không ngừng chui vào Sở Vũ Hy lỗ tai. Làm nàng khó có thể nhẫn nại. A, ca ca cùng tỷ tỷ đều ăn hiếp người khác. Cuối cùng, giằng co tiếp cận một phút hôn sâu lúc này mới kết thúc. Sở Vũ Anh cứ như vậy gương mặt động tình ghé vào đệ đệ trong ngực, hai má đỏ bừng. Tỷ. Sở Vũ Hàn ngậm tỷ tỷ lỗ tai trái, nói nhỏ. Ta đêm nay muốn đi tửu điếm điệp mẹ cùng Mã A Di, Vũ Hy liền cầu xin ngươi. Đây là chủ nhân nhiệm vụ. Sở Vũ Anh hô hấp trở nên dồn dập, đệ đệ đầu lưỡi liếm lỗ tai trái tai khuếch. Làm nàng thật khó chịu a. Biết. Đã biết. Tình nô tỷ tỷ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Lại lần nữa hôn môi một chút Sở Vũ Anh khóe miệng tỏ vẻ cảm tạ, Sở Vũ Hàn nhìn về phía phòng má bọn nhà mình muội muội. Các ngươi đều ăn hiếp người khác. Hiện tại, nhà mình tỷ tỷ cùng ca ca ôm tại cùng một chỗ môi cọ sát, hơn nửa nam tuấn nữ mỹ, thật giống như tình lữ. Mà nàng. Nàng chính là một cái bị ném bỏ, mà muốn bị vội vã học tập sơ tam nữ học sinh. Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ cười. Tay phải ngay tại Sở Vũ Hy mí mắt dưới xuống phía dưới nhất trượt, trực tiếp đem Sở Vũ Anh quần đùi cùng quần lót trắng cấp bái kéo lại. Cũng chưa xong toàn bộ cởi xuống, quần đùi cùng quần lót vừa vặn trượt xuống đến vùng mu vị trí. Đem bộ phận lông mu cấp lộ ra. Mà tội kia ác tay phải không chút do dự vuốt ve vân ve lên Sở Vũ Anh bên phải no đủ mông thịt. Ngón tay vừa dùng lực, này giàu có co giãn còn thuận theo trượt mông trực tiếp biến hình. Vũ Hy, nếu là ngươi lần này thi cấp 3 thành tích lên không được toàn tỉnh trước 20%. Khi kỳ nghỉ hè lúc, ta rốt cuộc không điệp ngươi. Ngay tại trước mặt ngươi điệp tỷ tỷ, còn cho ngươi nghe nàng dâm đảng kêu la, nhìn nàng bị ta điệp được cao trào dâm loạn bộ dạng. Nghe được câu này, Sở Vũ Anh hoàn toàn mềm xuống, ghé vào đệ đệ trong lòng. Bị trêu đồ mông là như vậy lửa nóng, quả thực liền nghĩ hiện tại dưới nằm sắp đến, khẩn cầu đệ đệ điệp nàng cái này dâm loạn thịt tiện khí tỷ tỷ. Có thể. Có thể. Sở Vũ Anh gò má ửng hồng. Phun ra dâm mỹ mùi thơm phun tại Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Nhưng là. Nàng phải nhịn nại. Yêu đệ đệ chủ nhân trước phải đi điệp mẹ cùng Mã A Di, nàng chỉ có thể trước hết chờ một chút. A. Sở Vũ Hy song tay đè chặt đầu, ngón tay cắm vào đầu của mình phát. Ca. Ngươi là ta thân ca đúng không? Ngươi là ta lão công đúng không? Liền ác tâm như vậy đối đãi muội muội của ngươi lão bà. Sở Vũ Hàn bình tĩnh gật đầu. Ta nhất định phải đi đọc tốt nhất cao trung, tính là có thể tiêu tiền cho ngươi đi vào, nhưng nhà chúng ta đâu bất khởi cái này người. Càng nghĩ, so với khen thưởng, vẫn là trừng phạt càng có thể khích lệ ngươi. Hí! Sở Vũ Hy hít sâu một hơi. Cảm giác mình bị tín nhiệm nhất ca ca trực tiếp đâm sau lưng một đao. Kết quả bức bách nàng học tập. Xuống tay vô cùng tàn nhẫn vẫn là nàng thân ca ca kim đi qua lời ngon tiếng ngọt lão công. Ta không tin. Sở Vũ Hy một phen nhấc lên chính mình áo thun tờ sớt. Đem no đủ trắng nõn vú lộ ra. Đầu vú bởi vì lúc trước kia hương diễm cảnh tượng kích thích đã hoàn toàn tự nội hãm quần vú trung đỉnh, phấn nộn quần vú chiếm cứ ngọn núi chỗ cao nhất, giống như tối ngon anh đào, muốn hấp dẫn mổ nhân chú ý. Hắc hắc hắc, mùi mùi đáng yêu lại dâm đảng thân thể. Nhất là so tỷ tỷ còn muốn lớn hơn vú sữa còn có hương hương tơ trắng chân, ca ca chẳng lẽ không tâm động sao? Sở Vũ Hy cười đùa nâng lên hai chân, đem mặt lấy siêu mỏng tơ trắng lòng bàn chân lộ cấp ca ca nhìn. T. Tính là thay quần áo nàng cũng không quên ký mặt lên so càng thuận tiện tơ trắng trung tất ống, vì tùy thời cám dỗ ca ca. Nhưng mà Sở Vũ Hàn tốc độ tay nhanh đến cơ hồ thấy không rõ, trực tiếp nhấc lên tỷ tỷ Sở Vũ Anh ngắn thân quần áo thể thao. Xinh đẹp no đủ dê áo ngực vú to bắn ra. Hai tỷ muội đều không có mang áo ngực, cũng bởi như thế càng thuận tiện tùy thời có thể ân ái. A ân trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh nhịn không được trên rỉ thành tiếng, hai tay đặt tại bàn học bên cạnh. Vú phải đầu vú bị đệ đệ hung hăng dùng miệng hút vào, vú trái đầu vú liền mang theo cùng vú bị ngón tay kẹp chặt, dùng sức lôi kéo. Đau đớn cùng cảm giác tê dại thoang đi lên, khó có thể tự kiềm chế. Nguy rồi. Chỉ là bị Vũ Hàn trêu đùa núng vú cũng sắp muốn cao trào rồi. Một bên, Sở Vũ Hy tin tưởng tràn đầy biểu cảm không có. Hô, Sở Vũ Hàn buông lỏng ra miệng, này phấn nộn vú phải đầu vú thượng nhiều hơn một đạo nhàn nhạt dấu răng. Mà tay phải của hắn vẫn không có buông ra, ngược lại liên tục không ngừng nén kéo túng. Tùy ý trêu đùa. Sở Vũ Anh hoàn toàn không có phản kháng, gương mặt động dục bộ dạng nhìn xem Sở Vũ Hy tâm lý ngứa. Sở Vũ Hàn một bên trêu đùa tỷ tỷ vú sữa một bên đối với muội muội nói chuyện. Đã hiểu A Vũ Hy. Tỷ tỷ thân thể nhưng là cực phẩm. Tính là không thể địch ngươi, ta cũng có thể tại tỷ tỷ thân hơn trăm lần tìm về. A. Sở Vũ Hy nội tâm một cổ quật cường dâng lên. Hai tay triều quần của mình đưa tới, mắt thấy liền muốn trực tiếp cởi xuống dưới. Nhưng Sở Vũ Hàn tốc độ nhanh hơn. Hắn trực tiếp làm Sở Vũ Anh ngồi vào bàn học phía trên, vừa nhấc hai chân, đem sớm bị dâm thủy thấm ướt mật huyệt lộ ra, lập tức trực tiếp cúi đầu, đem mặt vùi vào ẩm ướt ấm áp nữ tử phần hông. Quạch quạch ta. A a a. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tùy theo một tiếng uyển chuyển cao vút trên rỉ, Sở Vũ Anh thân thể luyên kinh run rẩy, lộ ra đùi cùng nộn chân theo bản năng kẹp lấy đệ đệ đầu. Cư nhiên trực tiếp cao trào. Sở Vũ Hy cảm giác ủy khuất vô cùng, liền nghĩ như vậy qua một tiếng khóc ra. Đã biết rồi. Ta đã biết. Ta học tập tổng được chưa? Sở Vũ Hàn ngẩng đầu, liếm một chút thấm ướt môi. Chủ nhân trái tim đen u ám. Đã thói quen cao trào Sở Vũ Anh rất nhanh liền khôi phục lại. Đuổi vội vàng đứng dậy tựa đầu thấu liếm láp đệ đệ trên mặt bọt nước. Thu trái tim đen u ám ta. Một bên khác, một cái tự chui đầu vào rọ người vạn phần hối hận cử động mới vừa rồi. Được rồi. Vũ Hy, nếu là ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta cũng có khen thưởng. Nghỉ hè trong này một ngày, ta có thể khi ngươi người làm nam, ngày nào đó, nghe theo ngươi bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Sở Vũ Hy chớp mắt ngẩng đầu, vui mừng nhìn về phía nhà mình ca ca. Thật. Sở Vũ Hàn gật đầu đáp. Ân, thật, không lừa ngươi. Quá tuyệt vời. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Bên cạnh, một thân bủn rủn, dùng khăn giấy chà lau thấm ướt hạ thân Sở Vũ Anh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nhà mình muội muội. Hành. Hiện tại liền đem bộ này bài kiểm tra làm A, nếu là sai nhiều lắm kia cứ tiếp tục làm một bộ kế. Sở Vũ Hy run rẩy tiếp nhận trương này toán học thi thử cuốn. Vốn là kích thích lên hùng tâm trực tiếp lạnh hơn phân nữa. Có thể hay không theo ngữ văn bắt đầu. Không được. Một lần nữa mặc xong quần áo Sở Vũ Anh trước hôn một chút đệ đệ khuôn mặt, lặng lẽ nói. Cái này trước giao cho tỷ tỷ A, ta tốt nhìn kỹ Vũ Hy. Ân. Sở Vũ Hàn gật gật đầu. Vô hình vô sắc khí thể chui vào chính bắt đầu giải bài thi Sở Vũ Hy lỗ tai. Đạo này thôi miên chi hương sẽ làm nàng tại một cái thời điểm đột nhiên trở nên thực khốn. Ta đi trước rồi, có thể tối nay trở về. Ân trái tim đen u ám. Ca, sớm một chút trở về. Vậy ngươi liền sớm một chút tăng lên thành tích A. Ô ô ô. Lúc này, mỗ nhân thay xong quần áo đi hướng cửa. Mẹ, ta đi ra ngoài. Phòng ngủ bên trong, sụi lơ nằm tại trên giường. Sợi tóc hỗn độn Liễu Mộng Giao thật sự là không có biện pháp đáp lại. Nàng bây giờ hai chân rộng mở, thịt quần tất đũng quần đã bị xé nát, khép mở mật huyệt chảy xuống tinh dịch. Ha! Tốt trái tim đen u ám. Liễu Mộng Giao trong mắt hình như có hồng nhạt đào tâm. Nhanh hơn điểm thanh lý phía dưới, sau đó thay đổi Vũ Hàn chỉ định quần áo. Nàng còn muốn cùng Khuê Mật cùng một chỗ bị con địch. Ngay tại Liễu Mộng Giao vượt qua cao trào dư vị thời điểm, Sở Vũ Hy bên này kinh hô lên. Ai? Ta thế nào cảm giác bộ này bài thi còn rất đơn giản, rõ ràng phía trước còn không đề, hiện tại linh cảm bắn ra hiện. Tỷ, xem ra là ngươi dạy thật tốt, ta có tin tưởng hoàn thành mục tiêu. Một bên Sở Vũ Anh cười khích lệ nói. Tốt, trước làm xong đối đáp án, hiệu quả tốt chúng ta cứ tiếp tục. Thứ 67 chương cho phép cất cánh mình Mã Tương Dung, hừ hừ hừ. Tại đính tình lữ căn hộ bên trong, Mã Tương Dung một bên tại bồn tắm lớn bên trong tắm rửa, một bên nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Về phần tại sao cao hứng như thế, đương nhiên là bởi vì nàng tiểu tình nhân tiểu trượng phu phát tin tức nói muốn đến cùng nàng u trái tim đen u ám. U có thể làm chút gì đâu này. Thậm chí rõ ràng sao. Thơm ngào ngạt. Mã Tương Dung tỉ mỉ xoa tắm thân thể mỗi một chỗ. Hoa hồng này hương sữa tắm nhưng là có thể dài lâu địa bảo lưu mùi vị, nhất định có thể mê chết tiểu tử kia. Đùi phải chậm rãi nâng lên, tròn trịa no đủ đại chân dài thượng trong suốt mang theo bọc biển dòng nước chảy xuống, tại bồn tắm lớn nước ao bên trong văng lên dễ nhìn bọc nước. Trắng nõn hơi màu lúa mì làn da nhìn qua tinh tế giàu có sáng bóng. Dù sao, mỗi tuần đều phải tốn công phu bảo dưỡng toàn thân, bảo trì thanh xuân xinh đẹp, tự nhiên là thực dễ nhìn rồi. Mã Tương Dung rất hài lòng đem mu bàn chân thẳng băng, ngón chân kéo mở, đánh giá mỗi một chỗ chi tiết. Nàng kia tiểu trượng phu nhưng là quá yêu thích chân chân. Phải tận lực thật xinh đẹp. Ngửa đầu nằm ở bồn tắm lớn bức tường phía trên. Này đắt đỏ căn hộ bên trong, bồn tắm lớn hình dạng đều là chuyên môn thiết kế quá, nằm ở phía trên thật thoải mái. Hơn nữa thẳng băng hai chân cũng không có khả năng đụng tới mặt bưng. Vô cùng lớn. Ân. Diễm lệ tử màu rám nắng áo choàng trường quyền phát bởi vì ướt nhẹp mà biến thẳng rồi, đầu nằm tại thủy bên trong, tóc dài giống như đóa hoa giống nhau nở rộ ra, thập phần xinh đẹp. Rất bạc hào nhũ hơn phân nửa đều trồi lên mặt nước. Giống như là bởi vì nhớ tới Sở Vũ Hàn, đầu vú chậm rãi đứng thẳng, trở nên thô cứng. Chân kỳ diệu a. Theo tối hôm qua cùng Khuê Mật con phát sinh quan hệ sau đó, nàng vẫn là lần thứ nhất có dài như vậy thời gian để suy nghĩ. Gặp sắc nảy lòng tham cộng thêm tính dục khó nhịn, nàng cứ như vậy đáp ứng Sở Vũ Hàn làm hắn nữ nhân. Cũng không chỉ là như thế chứ. Hồi tưởng lại cái kia mờ nhạt, tiểu lão công dễ nghe thông báo cùng với kia rộng lớn ấm áp sau lưng. Một mực theo hoàng hôn đi đến ban đêm, bị lưng tại lưng phía trên, nhìn chăm chú mỹ thiếu niên dễ nhìn nghiêng ngang, dần dần liền lâm vào phần này yên tĩnh không khí bên trong. Mã Tương Dung nhất thời cảm giác được buồng tim của mình phi thường hữu lực đang nhảy nhót. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Môi hồng mấp máy, nàng minh bạch, có lẽ chính mình thật xem như yêu Sở Vũ Hàn. Không chỉ có là bởi vì Vũ Hàn kia hoàng mỹ phù hợp chính mình thẩm mỹ bên ngoài cùng với đủ để an ủi nàng đại côn thịt. Cũng là bởi vì Vũ Hàn điền vào trong lòng nàng tình cảm hư không. Ào! Mã Tương Dung đứng dậy, ướt át tóc dài vỗ vào trắng nõn lưng. Nàng nâng lên hai tay, vuốt ve chính mình gò má. Có chút nóng bỏng, hình như phản ứng nàng lúc này tâm cảnh. Ta còn muốn một cái nam nhân a. Có lẽ Vũ Hàn chính là thích hợp nhất a. Hơn nữa hắn háo sắc như vậy, ta cũng như vậy dâm đảng, trừ bỏ tuổi, chúng ta quả thực chính là trời sinh một đôi. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Đã mau 9 giờ. Không xong. Nhanh hơn điểm chuẩn bị. Mã Tương Dung trực tiếp đứng lên, đẩy ra che chắn mành, đi chân trần đạp đi ra ngoài, cầm lấy bên cạnh khăn tắm liền lo lắng lau. Lau người, thổi mái tóc, xịt nước hoa. Cẩn thận xử lý thân thể mỗi một chỗ. Liền vì làm sao tình yêu càng thêm tốt đẹp. A, mặc cái gì tốt? Mã Tương Dung trần trụi thân thể đứng ở thử đồ trước kính. Nàng có chuẩn bị một chút đồ lót sexy, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Đúng rồi. Vội vàng cầm lấy mặc một ngày 13 dê già sắc quần tất. Sau đó nghe nghe. Ân. Hương vị thật lớn. Tuy rằng nghe thấy chính mình quần tất cảm giác là lạ, nhưng phía trên có một cổ rõ ràng mùi khai. Sẽ mặc cái này a. Vũ Hàn khẳng định say mê mùi này trái tim đen u ám, vừa nghĩ đến tiểu lão công si mê bú liếm chính mình tất chân chân thối, Mã Tương Dung đã cảm thấy rất có một chút hưng phấn. Dù sao, người yêu có thể như vậy mê luyến chính mình, nội tâm của nàng tự nhiên sẽ có thật lớn cảm giác thỏa mãn. Mã Tương Dung nhanh chóng mặt này đã thấm vào lên mồ hôi cùng chân thối quần tất. Chất lượng vô cùng tốt và sắc tất chân hoàng mỹ bao lại Mã Tương Dung ngọc chân cùng đùi. Hơi mờ tơ mỏng một mực kéo dài đến phần eo, đắp lên nàng rốn. Hạ bộ tơ mỏng hoàn toàn không giấu được dưới hông mật huyệt diễm cảnh, giống như hồ điệp cánh tiểu môi mật rộng mở, nhìn qua dị thường tình dục. Trước gương, Mã Tương Dung thật to rộng mở chân, dùng ngồi trung bình tấn tư thế quan sát tất chân đũng quần bộ vị. Ân, coi như xinh đẹp a. Đồ có màu hồng sơn móng tay ngón tay đặt tại môi mật vị trí, lấy thuận theo kim đồng hồ phương hướng ma sát lên. A. Muốn. Ngón tay ma sát càng lúc càng nhanh, hòn le cách tất chân cùng tiểu môi mật bị liên tục không ngừng kích thích. A. Rất tuyệt. Cốt lão công trái tim đen u ám. Nhanh chút điệp ta trái tim đen u ám. Mã Tương Dung chậm rãi nhón chân lên, thủ dâm khoái cảm dâng lên, ngón tay căn bản dừng không được. Nga trái tim đen u ám. Còn thiếu chút nữa. Còn thiếu chút nữa. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, không có tìm được một mực dùng thô to dương vật giả. Lập tức chợt nói. Có vũ hàng đại dương vật sẽ không mang. A. Nhìn đến còn phải nhẫn nại trong chốc lát mới có thể làm thích. Nghĩ vậy, Mã Tương Dung lại hài lòng lên. So với lạnh lẽo dương vật giả, sở vũ hàng kia lửa nóng lại có sinh lực đại côn thịt mới là nàng yêu nhất. Còn có cái gì muốn chuẩn bị đây này trái tim đen u ám, Mã Tương Dung hai chân chụm lại tại cùng một chỗ, đùi nội bộ liên tục không ngừng lẫn nhau ma sát kích thích phía dưới, mà nàng kia màu mỡ bờ mông cũng bởi vậy nhấc lay một cái. Có. Một phen tìm kiếm sau đó, thành công tìm đến miệng của mình hồng. Đi tới phía trước gương, mở ra che, đem sáng bóng đỏ tươi môi son tỉ mỉ đồ tại môi phía trên. Thật tốt kiểm tra một phen, Mã Tương Dung miệng biểu một cái, đỏ tươi môi nhìn qua phi thường hấp dẫn người. À thôi. Ba trái tim đen u ám ánh sáng gương phía trên nhiều hơn một cái đỏ tươi dấu hôn, nhìn qua mị hoặc đến cực điểm. Như vậy liền tất cả đều chuẩn bị xong. Chờ Vũ Hàng hắn đến rồi. Nàng A, muốn phát huy chính mình sở hữu mị lực, làm sở Vũ Hàng hoàn toàn yêu thích nàng. Nếu tiểu tử này lão công nói muốn cưới nàng, nàng kia cần phải hảo hảo mà báo đáp một phen trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàng khinh xa thục lộ đi đến cửa tiệm rượu. Tên kia bên ngoài xinh đẹp quầy nhân viên tiếp tân nhìn đến sở Vũ Hàng khoảnh khắc kia. Biểu cảm chớp mắt trở nên đờ dẫn lên. Ân. Sở Vũ Hàng gật gật đầu, từ tinh thần khống chế, năng lực đoạt được tinh thần lực thác triển khai, giống như râu xuyên qua bức tường, dò thám biết xung quanh toàn bộ nhân loại. Tinh thần lực của hắn tùy thời ở giữa càng ngày càng cường đại. Có thể chút nào không tác dụng phụ ảnh hưởng đến người bình thường. Trực tiếp cho hắn nhóm trồng tinh thần ám chỉ, làm bọn hắn tất cả mọi người không có khả năng quấy rầy đến hắn kế tiếp hành động. Dù sao, buổi tối hôm nay nhưng hắn là mong chờ rất lâu rồi a. Đinh đinh. Trong gian phòng, Mã Tương Dung nhìn về phía tay của mình cơ, mong chờ cầm lấy. Lão bà, nhanh chóng mở cửa, ta muốn thật tốt yêu thương ngươi. Rốt cuộc đã tới. Nhìn đến cùng sở Vũ Hàng nói chuyện phím ghi lại. Lần trước vẫn là ước hẹn muốn cùng một chỗ dạo hoàng cầu trung tâm, hiện tại liền trở thành sầu triền miên dâm mỹ ngữ điệu. Hắc hắc hắc. Nàng Mã Tương Dung cũng là có nam nhân nữ nhân. Không bao giờ nữa dùng một người khổ ha ha tự an ủi. Đến đây đến rồi. Ta thân ái tiểu lão công trái tim đen u ám. Mã Tương Dung mang dép, vừa chạy nhấc nhảy chạy về phía cửa. Khi mãnh liệt hào nhũ phía trên hạ lay động, mênh mông sóng sữa làm người ta kinh ngạc thán phục. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy một cái bạo mông phong mập thành thục mỹ phụ dùng quyến rũ thần sắc nhào lên. Chỉ sợ đều có khả năng nhịn không được đối với nàng ra tay đi. Cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất cầm chốt cửa. Ca á. Cửa mở ra rồi, bên ngoài đúng là một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngắn tay quần đùi mỹ nam tử sở Vũ Hàng. Ha ha nha, sở Vũ Hàng ánh mắt đều thẳng. Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ bị một đầu già sắc quần tất che khuất diễm du mỹ phụ xác thực thật sâu kích thích đến hắn. Giống như là sữa bò bạch cùng màu lúa mì tốt nhất phối bỉ điều phối đi ra tinh tế làn da. Thủy nộn vô cùng. Nếu là dùng môi nhẹ nhàng hút một cái, giống như đều có thể thưởng thức được kia thân thể ngọt ngào hương vị. Lúc này Mã Tương Dung trên mặt ẩn giấu vi huân đỏ bừng. Tay phải khoác lên chính mình dũng cảm vú bên trên. Hai tay mới có thể hoàn toàn nâng hào nhũ tim bưng chỗ, hơi hơi hiện lên nâu đại đầu vú cùng đại quần vú làm lòng người say thần mê. Thoáng có chút thịt nút nít vùng eo cũng không có phá hư mỹ cảm, ngược lại làm người ta đặc biệt muốn kiểm tra. Cảm nhận kia mềm mại diễm tình. Bọc lại da sắc tất chân đùi khép lại tại cùng một chỗ, hạ bộ tươi tốt lông mu phi thường thấy được, đặc biệt tình dục dâm đảng. Mê người đường cong liên tiếp bắp chân cùng ngọc chân, tại siêu mỏng tất chân làm nổi bật phía dưới. Quyến rũ lại giàu có nghệ thuật mỹ cảm. Như thế nào đây? Mã Tương Dung ánh mắt bên trong ẩn giấu mong chờ bị ca ngợi cảm xúc. Mặc dù có suy nghĩ thay đổi đồ lót sexy, nhưng quả nhiên vẫn là loại này trang điểm càng bị tiểu lão công yêu thích a. Lão bà nhiệt tình như vậy, ta đương nhiên là yêu thích cực kỳ. Sở Vũ Hàn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, làm ra mời động tác. Mã Tương Dung sửng sốt một chút, lập tức cười vui vẻ lên. Nàng còn cho rằng Sở Vũ Hàn trực tiếp ôm lấy nàng giở trò. Nhìn đến đối phương cũng kiên nhẫn một chút. Nâng lên tay trái, trắng nõn ngón tay khoác lên Sở Vũ Hàn tay phải phía trên. Nỗi lòng có chút dao động, tại Mã Tương Dung trong mắt, hắn hiện tại nhóm mới càng giống như là tình lữ vợ chồng. Phía trước đây chẳng qua là tham luyến lẫn nhau thân thể pháo hữu. A. Nhưng mà, nàng không ngờ tới, Sở Vũ Hàn nhanh chóng kéo tay trái của nàng, mạnh liệt mạnh mẽ sức lực đạo làm Mã Tương Dung kìm lòng không được xoay người. Dép lê trượt xuống. Vú ném. Một giây kế tiếp, diễm phụ nhập ngực, mỹ lưng tựa vào lồng ngực phía trên. Sở Vũ Hàn cứ như vậy từ phía sau lưng ôm lấy Mã Tương Dung, cầm chặt nàng tay ngọc, hai cặp tay cùng một chỗ khoác lên nàng trên rốn. Thật sự là ngươi muốn làm gì a? Thiếu chút nữa hù được ta. Mã Tương Dung theo bên trong kinh hoảng lấy lại tinh thần, cảm nhận sau lưng nóng hơi thở, kìm lòng không được làm nũng tả oán nói. Sở Vũ Hàn vuốt phẳng Mã Tương Dung hai tay chỗ làn da, vùi đầu vào nàng mái tóc bên trong. Một cổ nồng đậm hoa hồng hương xông vào mũi mà đến. Ân, Vũ Hàn tại nghe thấy đầu ta phát. Mã Tương Dung cảm thấy có chút kỳ quái, bên tai Sở Vũ Hy kia hít vào xúc cảm phi thường rõ ràng. Nghĩ đến đây nam nhân đang tại thưởng thức trên thân thể của mình mùi thơm. Cũng cảm giác dị thường mãn chân. Lão bà, hôm nay ngươi thật thơm a. Nhẹ nhàng dùng miệng bao vây Mã Tương Dung tai phải lỗ tai bên cạnh, liếm láp lên. Yêu thích. Yêu thích là tốt rồi. Loại cảm giác này cũng rất tốt. Mã Tương Dung một bên cảm nhận. Một bên thưởng thức bị thưởng thức cảm giác. Ngươi biết không? Sở Vũ Hàn dùng tay phải nhẹ nhàng kéo mở Mã Tương Dung ngón tay, lập tức năm ngón tay giao ác. Tương Dung A Di, ta rất muốn cho ngươi mặc lên xinh đẹp nhất lễ váy dẫn ngươi đi tham gia yến hội. Như vậy, những người khác chỉ biết ngươi là hoàn toàn thuộc về của ta. Biết ta có được trên cái thế giới này tuyệt nhất nữ nhân. Đương nhiên là một trong. Như thế nào? Như thế nào đột nhiên lại nói lên lời tâm tình rồi? Mã Tương Dung vạn vạn không nghĩ tới. Bản dự liệu được một hồi nam nữ tận tình triền miên, hưởng thụ nhục dục buổi tối. Nàng cư nhiên mở màn đã bị tình này nói cấp cảm động. Ô cái này không phải là làm nàng càng mong chờ bị điệp thời điểm sao? Còn nói muốn cho Vũ Hàn say đắm ở mị lực của nàng phía dưới. Cái này cũng là càng ngày càng thích cái này cưỡng ép chiếm giữ nàng nam nhân. Ta yêu ngươi. Đừng như vậy a. Tiếp tục như vậy. Nàng không phải là liền muốn trực tiếp cảm động đến cao trào sao? Thứ 68 chương ở Diễm Mỹ thời điểm gặp lại thuộc phụ khuê mật Mã Tương Dung gò má đỏ bừng. Đôi mắt doanh doanh thu thủy tại lay động. Bên tai kia giàu có từ tính cọ sát mật ngữ làm nàng động tình khó nhịn. Mỹ nhân ở ngực, miệng phun hương lan. Sở Vũ Hàn cũng không vội hưởng dụng này diễm du mỹ phụ thân thể. Hắn còn muốn lĩnh hội luyến ái cảm giác. Như vậy từng bước làm nữ nhân yêu thích chính mình, không thể so trực tiếp dùng, tinh thần khống chế, cũng có cảm giác thành tựu. Sở Vũ Hàn khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tiếp tục thuận theo một câu nói phung tố tình dục. Nhưng là a. Vừa nghĩ đến cái khác nam nhân thưởng thức được ngươi mỹ lệ, ta liền ghen tị được phát cuồng. Không muốn để cho ngươi và cái khác nam nhân tiếp xúc, không muốn để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta, không muốn để cho ngươi theo ta ôm ấp bên trong rời đi. cho nên hoàn toàn thuộc về ta đi, Tương Dung. A. Mã Tương Dung cảm giác lỗ tai của mình cùng đầu hoàn toàn hòa tan. Rõ ràng. Rõ ràng Vũ Hàn không có kích thích âm vật của nàng, kích thích đầu vú nàng. Nhưng là. Vì sao nàng hiện tại cảm giác toàn thân mình cũng cao hơn triều rồi. Đầu vú cứng rắn được nóng lên, không chỉ có tê dại còn có cổ căng đau. Hòn le càng là ngứa vô cùng, đều nhô ra đến có thể trực tiếp đụng tới tất chân trình độ. Cùng dĩ vãng từ dưới lên trên cao trào khoái cảm khác biệt, đầu óc trực tiếp phóng xuất ra kịch liệt tính cao triều tín hiệu, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Nàng là như thế này bị mãnh liệt cần phải, bị mãnh liệt yêu. Nhất thời, đầu óc chỉ có một cái ý nghĩ. Vĩnh viễn đều phải làm Vũ Hàn nữ nhân. Thương hắn. Thương hắn. Thương hắn. Nhanh chóng dãy dụa xoay người, kích động Mã Tương Dung đem vú đặt ở Sở Vũ Hàn ngực. 3. Hai tay đặt tại Sở Vũ Hàn sau lưng bức tường phía trên, đem lửa nóng độ ấm thông qua làn da cách áo thun tờ sớt truyền nhập Sở Vũ Hàn bên trong thân thể. Vũ Hàn trái tim đen u ám. Ajita cũng không có khả năng bị đơn giản lời tâm tình cấp mê hoặc nga trái tim đen u ám, hô. Nóng rực hương lan đập thẳng vào mặt. Trước mặt Mã Tương Dung mở to hai mắt nhìn, đỏ tươi môi cùng mũi ngọc đều bởi vì cường tránh mạnh mẽ hô hấp mà rung động. Mã tỷ tỷ, ngươi bộ dạng này bộ dạng có thể hoàn toàn không giống là không có tác dụng a, Sở Vũ Hàn hiểu ý cười. Hắn này đói khát năm phía trên thê tử cư nhiên còn cố nhịn dục vọng, bất quá, thân thể uống thành như vậy cư nhiên đều còn có thể nhẫn. Thật sự là khó xử nàng a. Càng ngày càng thích a, cái này tình dục dâm loạn Mã A Di. 3. Lần này, Mã Tương Dung màu mỡ cặp mông phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bàn tay to vỗ vào phía trên giống như là bắt được to lớn thạch hoa quả. Co giãn mềm dẻo xúc cảm quả thực trăm ngoạn không ngán. A hô trái tim đen u ám, Mã Tương Dung lỗ mũi cùng môi bên trong phun ra nhiệt khí kịch liệt hơn. Nàng cặp kia dần dần nheo lại đến ánh mắt hình như tỏa ra hồng nhạt quang mang, nghịch ngợm đầu lưỡi tự trong miệng đưa ra. Tại không trung xoay tròn vũ động, liếm lấy môi. Ngươi này tiểu trứng thối trái tim đen u ám, A Di mông sờ lên thoải mái sao? Đương nhiên, ta đã hiểu đáp án. Mã Tương Dung kẹp chặt hai chân, trên dưới nhẹ nhàng lay động. Một cái rất rõ ràng nhô ra liên tiếp ôm lấy hạ bộ của nàng. Ma sát nhếch lên hòn le. A Di ta nha trái tim đen u ám, mềm mại quyến rũ, chỉ là nghe được liền toàn thân mềm mại mị hoặc thanh âm chui vào Sở Vũ Hàn lỗ tai bên trong. Mã Tương Dung hai tay ôm lấy Sở Vũ Hàn cổ, đem đỏ tươi miệng môi chuyển qua đối phương lỗ tai trái bên cạnh. A Di đáp ứng làm ngươi nữ nhân, hoàn toàn thuộc về ngươi nga trái tim đen u ám, xú tiểu tử, như vậy khiêu khích lên tình dục nữ nhân, chỉ sợ sớm đã là bụi hoa thánh thủ đi à nha, bất quá. A Di ta không quan tâm, bởi vì, A Di sẽ cho ngươi biết, A Di ta mới là tuyệt nhất nữ nhân. Hô nóng hơi thở thổi vào lỗ tai bên trong, có thể phi thường rõ ràng cảm giác được môi độ ấm. Đầu tiên đâu trái tim đen u ám. A Di ta muốn tại nhà mình nam nhân trên người lưu lại yêu dấu vết. Vừa dứt lời, Mã Tương Dung liền không kịp chờ đợi dâng lên môi nóng, gắt gao hôn lên Sở Vũ Hàn khóe miệng. Chính là, lần này nàng không có đem đầu lưỡi vói vào đến, mà là cố chấp đem một cái dấu hôn cấp in lên. A thôi. 3. Đầu tiên là cảm giác môi nóng lên, sau là một cổ mạnh liệt mạnh mẽ mút hút lực đạo đem da dẻ đều cấp hút. Lửa nóng dần dần biến mất. Sở Vũ Hàn thu hồi tay trái. Sờ sờ môi của mình cùng khóe miệng, có phi thường rõ ràng Indroneo xúc cảm. Có chút cảm giác không giống nhau. Nhanh chút. A Di tốt dễ nhìn nhìn Mỹ thiếu niên vóc người kiện Mỹ. Hai tay trực tiếp đưa vào Sở Vũ Hàn áo thun tờ sớt. Lập tức một cái thượng lao, đem quần áo mò được nách chỗ. Được rồi được rồi. Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức nâng lên hai tay. Phối hợp bị cởi xuống quần áo. Chính là cái này trái tim đen u ám. Mã Tương Dung vuốt ve Sở Vũ Hàn cơ ngực. Cơ bụng, yêu thích không buông tay. Nam nhân muốn như vậy mới đúng, mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt. Làm A Di đến hương một cái trái tim đen u ám. A thôi. Liên tiếp ba lượt hôn môi, đem đỏ tươi dấu môi in tại Sở Vũ Hàn lồng ngực. Đang lúc Mã Tương Dung nghĩ muốn tiếp tục hướng xuống hôn môi thời điểm dấu môi càng lúc càng mờ nhạt, đạm đến không có biện pháp ấn xuống một cái hoàn chỉnh dấu hôn. A á, nhìn đến không đủ. Mã Tương Dung liếm môi một cái, kéo giữ Sở Vũ Hàn tay liền hướng đến giường lớn cùng đại hình gương to bên kia đi. Đi ngang qua thơm ngào ngạt bể tắm, lập tức làm nhà mình nam nhân trước ngồi ở mép giường. Song môi. Song môi. Có. Mã Tương Dung đi đến gương bên cạnh, tiếp tục đem môi đồ thượng diễm lệ màu hồng. Mà tại trong gương, nàng có thể thấy rõ ngồi ở mép giường Sở Vũ Hàn mặt kia thượng cùng trên ngực sắc khí vô cùng dấu hôn. Đây là nàng kiêu ca. Mà đang ở Mã Tương Dung tỉ mỉ đồ son môi thời điểm Sở Vũ Hàn cũng có thể tinh tường quan sát được lưng của nàng. Trắng nõn sống lưng hơi hơi về phía trước khuất, rũ xuống vú lớn nhẹ nhàng lay động, mà kia no đủ thịt heo mông quyệt. Vừa vặn hướng về hắn. Hai bên mông thịt kẹp tại cùng một chỗ, che giấu lên kia dâm mỹ tư bộ. Nhưng mà, mỗ nhân quật cường nhô ra môi mật đem tất chân cấp chống đỡ, ngược lại làm này giấu đầu hở đuôi đào nguyên càng lộ vẻ tình dục. Thật sự là rất muốn hiện tại liền nhào tới, đối với cái kia mông lớn sông ngang ném mạnh. Nhưng Sở Vũ Hàn phi thường mong chờ hắn cái này Mã A Di còn có khả năng làm thế nào một chút làm hắn kích động sự tình. Cho nên, hắn cứng rắn nhịn xuống. Chính là, một cái không có hết sức đi khống chế ngoạn ý đã hoàn toàn nhếch lên, đem quần đẩy lên thật cao, hết sức rõ ràng. Đồ tốt lắm. Mã Tương Dung vừa quay đầu, liền nhìn thấy hai tay chống đỡ ở sau người. Hạ thân kia lều trại chính liên tục không ngừng rung động Sở Vũ Hàn. A trái tim đen u ám, tay trái nhẹ nhàng che lại môi hồng, nheo lại hoa đào khóe mắt mang theo mị hoặc vậy ý cười. Vừa rồi là tại nhìn A Di dâm đảng mông A. Lại đã cương lên được lợi hại như vậy. Là A Di lỗi đâu trái tim đen u ám, Mã Tương Dung xích ti chân chân ngọc bước nhanh đi lên trước, biểu cảm quyến rũ vừa tựa như là vừa lòng vô cùng. A Di tiểu lão công nhịn được thực cực khổ. Muốn hay không cầu A Di ban tiểu lão công bắn ra đâu này. Sở Vũ Hàn nhìn biểu hiện hoạt bát đáng yêu diễm du mỹ phụ, hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Quả nhiên, hắn ngựa này A Di là một cái phi thường bổng nữ nhân A. Cùng mẫu thân tuy rằng không phải là cùng cái loại hình. Nhưng đều là tao nhã vô song diễm phụ. Thân ái lão bà, ta đều đợi lâu như vậy rồi. Cấp điểm khen thưởng không đủ a. Còn. Không. Hành. Nga trái tim đen u ám, Mã Tương Dung chậm rãi đi đến Sở Vũ Hàn bên người. Sau đó đem kia cặp vú lớn tử chậm rãi ép xuống dưới. A Di ta hiện tại muốn đem âu yếm lão công trên người ấn mãn yêu dấu môi, làm lão công bên ngoài giả nữ nhân biết, chỉ có A Di ta mới là có thể hoàn mỹ mãn chân lão công dâm loạn lão bà trái tim đen u ám. Hừ hừ trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn nội tâm cười khổ, hắn còn thật không có gì bên ngoài giả nữ nhân, ngược lại có ba cái trong nhà xinh đẹp kiều hoa. Bất quá, Mã A Di đoán hắn có phong phú trải qua cũng là bình thường. Tại mẫu thân trên người học đến thủ đoạn dùng tại Mã A Di trên người ngược lại phi thường linh nghiệm. Không hổ là thân thiết khăng khít khuê mật. Dựa vào bổ sung tốt son môi, Mã Tương Dung lại lần nữa tại Sở Vũ Hàn phần bụng để lại ba bốn cái dấu hôn. Muốn tới tối mong chờ khâu lâu. Tay trái trực tiếp đẩy ra Sở Vũ Hàn quần lót cùng quần đùi. Sau đó trượt xuống đến chân một bên. Loại này vướng bận đồ vật cũng nhanh chút cởi bỏ. Hai tay trực tiếp ban Sở Vũ Hàn cởi bỏ giày xăng đan, hai ba lần liền đem trước mặt mỹ thiếu niên cởi hết sạch. Quần áo cùng giày bị tùy ý vứt đến xa xa. Cái này, Mã Tương Dung biểu cảm mãn chân nhìn về phía trước mặt cự căng. Lão công đại côn thịt trái tim đen u ám, chỉ thấy Sở Vũ Hàn phần hông chỗ một cây 18cm dài thô to giữ tận côn thịt nhất lay một cái. Phía trên nổi gân xanh. Bởi vì nhồi máu mà có vẻ phía trước hồng phấn. Một cổ mãnh liệt nhiệt lượng tự dương vật côn thịt tỏa ra hướng xung quanh, dâm mỹ hùng thối trực tiếp đập thẳng vào mặt. Ân rất tuyệt mùi vị trái tim đen u ám, Mã Tương Dung cầm căng này làm người ta tâm thần mê say nam căng. Ánh mắt đều trừng thẳng tắp. Hiện tại A Di muốn tại phía trên lưu lại hoàng mỹ nhất dấu môi rồi. Dưới lầu, tử điếm đại sảnh khó được chỉ có trước sân khấu một tên nữ chiêu đãi viên. Chẳng biết tại sao, người đi đường đều đối với nơi này nhìn như không thấy. Không còn có tân khách nhân phía trên trước. Mà ở phía sau, một cái mặt như hoa đào, miệng như Chu Đan Phong vận mỹ phụ đi vào tửu điếm nội. Nàng mặc lấy một thân dây buộc liên y váy dài, từ mỏng manh màu da tất chân bao bọc nộn chân dẫm cao gót dây lưng dày xăng đang bên trong. Này người mỹ phụ hình như có chút khẩn trương, hai tay gắt gao che khuất no đủ đời trước, nhút nhát đi hướng quầy. Xin hỏi. Khi quầy nữ chiêu đãi viên lộ ra công thức hóa nụ cười. Xin hỏi là Liễu Mộng Giao nữ sĩ sao? Liễu Mộng Giao sửng sốt một chút. Nhanh chóng gật đầu. Ngài trượng phu đã cùng chúng ta đã thông báo rồi, thỉnh cầm lên trương này thẻ mở cửa phòng trực tiếp đi lên là được rồi. Ân. Tốt. Cầm lấy thẻ mở cửa phòng, Liễu Mộng Giao cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhớ rõ tửu điếm chỉ biết cung cấp một tấm thẻ mở cửa phòng mới đúng. Nếu cho Vũ Hàn, vậy hẳn là không có khả năng cấp thứ hai trương. Đây là đã dùng. Nhưng, khi nàng nghĩ đến có thể phát sinh kích thích cảnh tượng thời điểm, cái nghi vấn này liền trực tiếp bị ném qua sau đầu. Nhanh chút lên đi trái tim đen u ám. Thu trái tim đen u ám. Tùy theo một tiếng xì xì hôn môi âm thanh, Mã Tương Dung ngẩng đầu, phi thường hài lòng nhìn trước mắt một màn này. Phía sau, Sở Vũ Hàn căn kia thô to dương vật thượng đã nhiều thực nhiều hơn rất nhiều dấu hôn, nhất là chỗ đầu chim. Hai cái thật to dấu hôn phi thường rõ ràng. Thời kỳ, Mã Tương Dung nhưng là còn tăng thêm hai lần son môi mới làm thành như bây giờ tử. Răng rắc. Điện thoại chụp được lúc này cảnh sát. Ta nói, ngươi đây là muốn làm gì à? Sở Vũ Hàn cười khổ. Hắn hiện tại nhưng là nhịn được khó chịu, hơn 10 thứ bị thân dương vật. Hắn hiện tại nhưng là cảm giác đều nhanh nổ tung. Đương điện thoại vách giấy A trái tim đen u ám. Mã Tương Dung dơ dơ di động của nàng, cười đùa nói. Bộ dạng này có thể tùy thời nhìn đến lão công đại cung thịt. Sở Vũ Hàn cẩn thận vừa nhìn, mới phát hiện kia tấm hình phía trên mặc dù lớn bộ phận vị trí là hắn cung thịt, nhưng là có thể nhìn đến trong xó xỉnh cái khuôn mặt kia mặt đẹp trai. Kỹ thuật cũng không tệ lắm a. Được rồi được rồi. Làm lão công liền đợi, ngươi dâm đảng lão bà hiện tại liền giúp lão công bú liếm trái tim đen u ám, Mã Tương Dung hoặc bác cười, bảo trì hai chân rộng mở dâm đảng ngồi tư. Già sắc tất chân bao bọc chân nhỏ hơi hơi kiển, phía dưới tư bộ hoàn toàn lộ ra. Cách tất chân cũng có thể rõ ràng nhìn đến lông mu cùng giống như thịt trai mật huyệt môi mật. Lão công trước nhịn một chút, chờ ta trước nếm thử căn này đại côn thịt hương vị lại để cho ngươi địch phía dưới huyệt dâm. Nói xong. Mã Tương Dung mong chờ liếm một chút khóe miệng. Lập tức nhếch lên miệng, tại quy đầu tim bưng nhẹ khẽ hôn một cái. Lão công trái tim đen u ám, thật tốt hưởng thụ a. Sở Vũ Hàn lập tức liền cảm giác được đầu chim của mình tiến vào ẩm ướt trượt chặt chẽ lỗ thịt, một cái nghịch ngợm đầu lưỡi ôm lấy quy đầu đỉnh quy đầu bộ vị. Chính là cái này gian phòng a, Liễu Mộng Giao luôn mãi xác nhận một chút trên tờ giấy mặt dãy số, sau đó đem thẻ mở cửa phòng dán tại môn phía trên. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó lặng lẽ đi vào, lại chậm rãi đóng lại. Trải qua hành lang, lập tức rộng mở trong sáng, tiến vào một chỗ vô cùng lớn không gian, mà lúc này, nàng cũng nghe được phi thường quen thuộc dâm đảng âm thanh. Vạch vạch trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao tiếp tục hướng đi về trước, nhìn đến chính là một cái chỉ mặc già sắc siêu mỏng quần tất. Ngồi xổm nam nhân dưới hông, liên tục không ngừng phun nuốt lấy căn kia thô to côn thịt dâm loạn nữ nhân. Cái kia nữ nhân hình như còn chính thích thú, cao thấp lay động tô màu tình mông lớn, khoác lên trơn mềm lưng thượng tử màu rám nắng tóc dài cũng theo lấy nhấc lay một cái. Trắng nõn vú lớn bị dùng để kẹp chặt dương vật, liên tục không ngừng xoa lấy, mà đỏ tươi môi là mút lấy lưu mật ngọt quy đầu. Cô lỗ. Tính là đã sớm biết, nhưng Liễu Mộng Giao cũng không nghĩ tới chính mình khuê mật cư nhiên có thể biểu hiện như vậy dâm đảng. Quên hết tất cả mút lấy nàng con đại dương vật. Cái này không phải là làm nàng phi thường muốn sao? Tới chỗ này Diễm Du Mỹ Phụ nhẹ nhàng há miệng ra, ít hầu khẽ nhúc nhích, mị nhãn như tơ. Vũ Hàn. Tương Dung. Ân. Mã Tương Dung cảm thấy có chút kỳ quái. Không thôi hít một hơi quy đầu. Như thế nào cảm giác nghe được Mộng Giao âm thanh? Huyễn thính rồi hả? Khi nàng quay đầu thời điểm, nhìn đến chính là làm nàng đầu óc chỗ trống một người. Người mặc thuần trắng bó sát người áo váy, có màu xanh đen tề bả vai trung tóc dài xinh đẹp thuộc phụ đang dùng không rõ ràng cho lắm ánh mắt nhìn nơi này. Mộng. Mộng Giao. Thứ 69 chương ném tại mặt phía trên bàn tay Mộng Dao. Mã Tương Dung bá một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệch, tình dục toàn bộ biến mất. Mặc dù có nghĩ tới bị phát hiện gian tình, nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn sẽ là ở đây. Không. Không phải như vậy. Âm thanh đều tại run rẩy. Mã Tương Dung như thế nào lại không biết nàng lúc này giải thích là cỡ nào vô lực. Bị nhìn đến cơ hồ trần truồng thân thể tại cấp Sở Vũ Hàn bú liếm. Hơn nữa, Sở Vũ Hàn trên người còn lộ vẻ tiên diễm dấu môi. Bằng chứng như núi. Mã Tương Dung run rẩy dùng cánh tay bưng kín vú của mình, đồng tử sợ hãi không ngừng run run. Nàng thật không biết nhìn thấy như thế cảnh tượng Liễu Mộng Dao là tâm tình gì. Tính là nàng bây giờ biểu hiện bình tĩnh như vậy, khẳng định. Nhất định là đang tại nghĩ nên như thế nào quở trách nàng cái này cùng con trai mình yêu đương vụng trộm dâm phụ a. Cắn mình đã không có son môi môi, Mã Tương Dung thăm dò mở miệng. Mộng. Mộng Dao, có thể hay không? Có thể hay không nghe ta trước giải thích? Sở Vũ Hàn nhìn đột nhiên ở giữa thay đổi bộ dạng, đột nhiên thành một cái mềm nhũn con cừu nhỏ Mã Tương Dung, nhất thời cảm thấy có chút thú vị. Hắn này dâm đảng lão bà là thật coi trọng cùng mẫu thân hắn quan hệ. Phía sau, Mã Tương Dung đột nhiên cảm giác được có người đè xuống bả vai của nàng, cái kia nàng yêu thích nam nhân dựa vào sau lưng của nàng, gương mặt tự tin. Này! Chẳng lẽ Vũ Hàn muốn đứng ra duy trì nàng? Trong lòng cảm động vô cùng. Các nàng đoạn này không chỉ cảm tình cư nhiên thật có thể nở hoa kết trái. Lần đầu, có một loại được bảo hộ cảm giác, một loại thân ở tại bến cảng ấm áp. Muốn tham luyến hắn ôm ấp. Mẹ, Cấp Tương Dung A Di nhìn ngươi bây giờ bộ dạng A. Ai? Nhất thời, Mã Tương Dung năng lực suy tính rơi vào đình trệ, những lời này, là có ý gì? Liễu Mộng Dao nghe được con nói hô hấp đều trở nên dồn dập, nàng run rẩy dùng tay phải cầm quần áo dây buộc, lập tức hung hăng kéo. Tư. Phần eo dây buộc được mở ra, không có tay bạch y váy theo chính diện bị mở ra. Này đặc chế váy là do dây buộc nắm chặt phần eo, liền giống như áo ngoài, cũng bởi vậy, có thể theo chính diện rộng mở. Liễu Mộng Dao khuôn mặt đỏ tươi ướt át, như là có thể nhỏ ra đào chất lỏng. Bá. Tại Mã Tương Dung mắt bên trong. Liễu Mộng Dao hai tay kéo ra cái này có thể che đến chỗ đầu gối thuần trắng áo váy, lộ ra bên trong thân thể trần truồng không hề che lấp làn da. Chính là con lão công tinh dịch tiện khí kê lão công thịt nô lệ dành riêng ở con dâm đảng lỗ thịt yêu thích bị con địch dâm phụ chó mẹ trên ngực. Trên rốn, chỗ phần mu, háng bên trong. Những cái này từ có thể nước rửa rơi hắt bút sở chữ viết đập vào mi mắt. Sở Vũ Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên, cảm thấy có chút thú vị. Đây là hắn tại thu thập xong phòng bếp sau cùng mẫu thân ngoạn trò chơi. Viết thượng những cái này tình thú câu sau đó, một bên địch mẫu thân nhất vừa thưởng thức, quả thực chính là vô thượng trải nghiệm. Nghĩ đến Mã Tương Dung cũng là một cái dâm loạn nữ nhân, cho nên Sở Vũ Hàn mới nghĩ làm nhà mình mẫu thân triển lãm một phen. Sau đó làm hai cái diễm du thuộc phụ cộng đồng đầu nhập hắn ôm ấp. Chính là 3. Trong phòng không khí chấn động một cái. Sở Vũ Hàn má trái nóng rực, trong mắt lộ ra kinh ngạc cảm xúc. Đúng là trước mặt nữ nhân không chút do dự cho hắn một cái tát. Ngươi hỗn đản này rốt cuộc đã làm gì? Sở Vũ Hàn quay đầu, bảo trì kinh ngạc biểu cảm nhìn về phía Mã Tương Dung. Nàng lúc này khóe mắt cầu nước mắt, tay phải còn bảo trì phiến bạc tai động tác. Khi no đủ vú to nhất lay một cái. Lại không chút nào kiều diễm chi tình. Vũ Hàn. Bên cạnh Liễu Mộng Dao hét lên lên. Vừa rồi đem quần áo rộng mở thời điểm nàng trong lòng cũng cực kỳ xấu hổ, nhưng cố tình lại có kỳ quái khoái cảm. Nghĩ đến chính mình khuê mật nhìn đến chính mình dâm đãng một mặt. Ngược lại có một loại kỳ lạ kích thích cảm giác. Bởi vậy, đương nàng nhìn thấy khuê mật hung hăng quạt con một cái tát, hơn nữa còn như thế vang, nàng tự nhiên là dọa nhảy dựng. Nàng là mẹ ngươi a. Mã Tương Dung gào thét trung mang theo một loại mịt mờ khóc nức nở. Ta mẹ hắn nhìn lầm ngươi. Tay phải lại lần nữa hung hăng nhất ném, lần này mu bàn tay tiếp tục đánh tại Sở Vũ Hàn má phải phía trên. Chính là, đương Mã Tương Dung muốn thu hồi tay phải của mình thời điểm, trước mặt nam nhân nhanh chóng cầm tay nàng cổ tay. Mà lúc này đây, Liễu Mộng Dao cũng vọt đi lên, ôm lấy nhà mình khuê mật. Tương Dung. Không nên đánh Vũ Hàn. Nhưng phía sau, vô luận là Sở Vũ Hàn vẫn là Mã Tương Dung đều không có nhìn bên cạnh Liễu Mộng Giao. Đau không? Sở Vũ Hàn tay trái cầm chặt tay của đối phương cổ tay, tay phải là ôm nhu bao lại kia làn da đâm hồng tay ngọc. Mã Tương Dung hung hăng hít một hơi, bộ ngực sữa nhất nhảy, mà tay trái của nàng là nắm thành quyền đầu. Đừng giả mù sa mưa. Ngươi cái này cưỡng gian chính mình mẹ hỗn đảng. Muốn ra tay đánh đối phương khuôn mặt, mà là lần này Liễu Mộng Giao phản ứng thực nhanh chóng, gắt gao ôm lấy Mã Tương Dung tay trái. Tương Dung. Ngươi hiểu lầm. Liễu Mộng Giao còn muốn tiếp tục giải thích. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình ngay từ đầu thật là bị con cưỡng gian, lập tức không biết nên nói như thế nào mới tốt. Sở Vũ Hàn biểu cảm bình thường, lúc này hắn đại khái vuốt thuận lập tức Tương Dung đánh nàng bạc tai nguyên nhân. Xác thực, tại không hiểu hắn và mẫu thân ở giữa quan hệ dưới tình huống nhìn đến vừa rồi một màn kia, Mã Tương Dung rất có thể là liên tưởng đến hắn đem nhà mình mẫu thân dạy dỗ thành tình nô. Hắn nhất thời tâm huyết dâng trào viết lên tự cư nhiên thành hắn hôm nay bị phiến bạc tai dụ người. Thật đúng là muốn sử dụng tinh thần khống chế, thay đổi ký ức sao? Sở Vũ Hàn hít một hơi thật sâu, đè xuống muốn sử dụng tinh thần khống chế ý tưởng. Vừa rồi bạc tai đối với hắn mà nói chẳng phải là thực đau đớn. Ngược lại Mã Tương Dung tay đều bị đánh đỏ. Là lỗi của ta, không cùng ngươi giải thích rõ. Vô hình sinh mệnh lực bọc lại Mã Tương Dung tay phải, một cổ cảm giác mát rượi làm đau nhói chớp mắt tiêu tan. Mã Tương Dung cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng tức giận trào lên đến nàng đối với lần này căn bản không liên quan tâm. Giải thích mẹ ngươi. Già ti bên phải chân giống như tiêu thương thẳng tắp đá hướng Sở Vũ Hàn ngực. Tuy rằng đã có một chút hoang phế chính mình cận chiến kỹ xảo. Nhưng dù nói thế nào đi qua cũng là taekwondo đai đen nàng vẫn có thể dùng ra hữu lực đá đánh. Đá có xương ngực bảo hộ lồng ngực cũng không dễ dàng tạo thành trọng thương. Nhưng đã là siêu nhân Sở Vũ Hàn lại làm sao có khả năng không tiếp nổi loại này đá đánh. Tay phải nhanh chóng dời đi vị trí, lòng bàn tay chắn đá đến lòng bàn chân trước đó. Tại thừa nhận rồi nhất cổ cự lực sau đó, Sở Vũ Hàn thoải mái mà dùng tay phải cầm Mã Tương Dung chân phải. Mã Tương Dung ánh mắt trừng thật to. Cái tốc độ này. Hơn nữa tiếp được nàng chân phải tay không chút nào không xong bộ dạng. Tương Dung, nghe ta giải thích được không? Sở Vũ Hàn âm thanh thực ôn nhu, chuyện này hay là hắn lỗi, hắn tự nhiên sẽ không làm cái gì xúc động sự tình. Đừng kêu tên của ta. Ghê tởm. Mã Tương Dung muốn rút về chân phải, có thể nàng chân giống như là bị thép kìm kẹp lấy giống nhau, một chút không thể hoạt động. Phía sau, Liễu Mộng Giao lại mang theo khóc nức nở nói. Đừng đánh. Đừng đánh. Đều là của ta sai. Tương Dung. Đừng đánh con ta rồi. Van cầu ngươi. Nhưng là, Mã Tương Dung vẫn là khí tại đầu phía trên, bay thẳng đến Liễu Mộng Giao quát. Ngươi chính là như vậy yếu đuối vô năng mới bị hỗn đảng này đắc thủ. Liễu Mộng Giao bị hét sửng sốt một chút, tuy rằng trước kia cũng có bị khuê mật mắng quá, nhưng lần này mắng phá lệ khó nghe. Sở Vũ Hàn hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Tương Dung, tính là ta cùng mẹ buông ngươi ra, ngươi vẫn như cũ đánh không lại ta. Cơ thể của ta lực lượng mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ngươi không thắng được. Mã Tương Dung hung hăng cắn răng, hét lớn. Đánh không lại lại như thế nào? Lão nương hôm nay liền muốn thay mẹ ngươi giáo huấn ngươi tên hỗn đảng này. Trước mắt chỉ mặc một đầu quần tất mỹ phụ liên tục không ngừng giãy dụa thân thể. Mặt sau nếm thử ngăn chặn nàng Liễu Mộng Giao đã cảm thấy có chút cố hết sức. Tương Dung. Sở Vũ Hàn âm thanh thập phần chân thành, ánh mắt đều tràn đầy ôn nhu. Bất kể như thế nào, ta đều là yêu mẹ còn ngươi nữa. Ít nhất, ta cùng mẹ là thật tâm yêu nhau, ta cũng không có thật đem nàng làm như tình nô. Đây chỉ là nam nữ ở giữa tình thú, ngươi vậy cũng hiểu không? Liễu Mộng Giao nhìn về phía con trai của mình, tâm lý có loại nói không ra ý vị. Tuy rằng nàng ngay từ đầu thật là bị bắt, nhưng sau cũng là thật yêu phía trên con, đem hắn trở thành chính mình trượng phu. Tương Dung. Vũ Hàn nói đúng thật, ta đều là tự nguyện. Mã Tương Dung hung hăng hứ một ngụm, nhìn Sở Vũ Hàn ánh mắt vẫn là tràn đầy trêu tức. Ngươi mẹ hắn cho rằng chỉ dựa vào ngăn nắp xinh đẹp lời hay có thể che giấu đối với chính mình mẹ xuống tay hành vi phạm tội. Hừ. loạn luân. Nếu để cho ngoại nhân biết rồi, Mộng Giao nàng sẽ gặp thụ cái dạng gì, ánh mắt ngươi tên hỗn đảng này hiểu chưa? Sở Vũ Hàn không có tức giận, chi bằng nói Mã Tương Dung biểu hiện ngược lại làm hắn thực chính là yêu thích. Mẹ của mình có như vậy khuê mật, hắn tự đáy lòng cảm thấy hài lòng. Ta có bảo hộ mẹ năng lực cùng sức mạnh. Ta tuyệt đối không có khả năng làm bất luận kẻ nào thương tổn được nàng. Cái gọi là luân lý cũng chỉ là dùng để trói buộc người bình thường mà thôi. Mà hắn có tuyệt đối tiến hóa, năng lực, sớm cũng không phải là người bình thường. Hừ. Mã Tương Dung cũng không dãy dụa nữa rồi, nàng nhìn ra nhà mình khuê mật đã hoàn toàn hỏng vào. Cũng thế, hỗn đảng này trêu đùa tay của nữ nhân đoạn có một tay, nàng kia khuê mật lại là cực độ duy trì đứa nhỏ cá tính, không có khả năng ngăn cản được. Gặp Mã Tương Dung bình tĩnh xuống, Sở Vũ Hàn buông ra nàng chân. Mà Liễu Mộng Giao cũng thăm dò buông lỏng ra ôm lấy Mã Tương Dung cánh tay. Trước ngực vú to cũng dần dần khôi phục thành nguyên dạng. Tránh ra, ta muốn báo cảnh sát. Không muốn. Liễu Mộng Giao lại lần nữa nhào đến, gắt gao bắt lấy đối phương. Nếu Vũ Hàn bị nắm đi vào ta liền không sống. Mã Tương Dung phiền não nhìn nắm chặt nàng khuê mật. Hắn là phạm tội cưỡng gian a. Không chỉ có cưỡng gian ngươi còn cưỡng gian ta, không đem hắn đưa vào, hắn còn có khả năng cưỡng gian càng nhiều nữ nhân. Không muốn. Ta đều là tự nguyện bị con địch. Ngươi đầu chán ván rồi. Đây chính là loạn luân. Lúc này, Sở Vũ Hàn đi lên, hít một hơi thật sâu. Phải giải quyết tình hình bây giờ, nếu là thật không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần khống chế. Nhưng hắn thật không muốn dùng. Như vậy có một cổ tâm huyết Mã A Di chính xác là khó được hảo nữ nhân. Mẹ, vẫn để cho ta đến cùng Mã tỷ tỷ câu thông a. Thứ 70 chương ôn nhu yêu cùng dục hoành. Mã Tương Dung bị bắt chặt hai tay đặt tại xốp giường phía trên. Nàng gương mặt hài hước nhìn ép tại trên người của nàng Sở Vũ Hàn, không chút nào khẩn trương. Mặc kệ này nam nhân nói cái gì nàng đều tuyệt đối không có khả năng dao động. Xúc phạm nàng điểm mấu chốt, cho dù là mỹ thiếu niên cũng phải lang đang bỏ tù. Nếu như đối phương thật động thô, vậy càng là chứng minh người nam nhân này là một ghê tởm hỗn đảng. Như thế nào? Muốn nghịch ta? Mã Tương Dung hơn nâng lên đầu, ánh mắt hèn mọn. Con thịt không phải là còn không có cương lên sao? Muốn A Di ta cho ngươi giúp đỡ? Dùng chân thối cho ngươi tuốt đi ra không? Ngữ khí không còn nửa phía trước quyến rũ, ngược lại tràn đầy trào phúng. Mã tỷ tỷ, ta không muốn để cho cái khác nam nhân chạm vào mẹ ta. Cho nên, đây là ngươi gian dâm chính mình mẹ nguyên do. Bên cạnh, nhìn một màn này Liễu Mộng Giao hai tay khẩn trương nắm ở trước ngực. Nàng lúc này toàn thân chỉ còn lại có ren bên cạnh thịt băm vớ dài cùng dây lưng lộ ngón giày xăng đan, thuần trắng áo váy đã lúc trước xung đột trung đánh rơi trên mặt đất. Vũ Hàn xác thực nói như vậy quá. Liễu Mộng Giao nghĩ lại. Mã tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến mẹ nàng tái giá? Mã Tương Dung ngữ khí bị kìm hãm, nàng xác thực không muốn nhìn thấy. Tuy rằng nói như vậy có chút không tốt, nhưng nàng tâm lý thật là như vậy nghĩ. Liễu Mộng Giao trượng phu qua đời sau đó, các nàng quan hệ mới một lần nữa trở nên như vậy thân mật, nội tâm của nàng tịch mịch cũng thư hoãn rất nhiều. Mã tỷ tỷ, ngươi muốn không phải là mẹ làm bạn sao? Giống như là ta phía trước đối với ngươi thề. Tương Dung, chúng ta tháng sau cùng mẹ cùng một chỗ, ba người chúng ta đi chỗ đó phiến bụi cỏ lau a. Mã Tương Dung đột nhiên lại nhớ tới khi đó cảnh tượng. Hoàng hôn phía dưới, bụi cỏ lau bên cạnh, hai người đơn giản nói chuyện phiếm. Lại ước hẹn về sau phải làm bạn đối phương. Đi ra gặp được một đám lưu manh, trong lúc vô tình chân trái gan bàn chân bị tảng đá cắt thương, sau đó tại Thái Dương Tây phía dưới. Ánh trăng thăng lên thời kỳ, bị Sở Vũ Hàn lưng ở sau lưng. Chậm rãi đi trở về nhà trọ. Một đêm kia tại nàng nhìn đến thực sự là vô cùng lãng mạn. Có lẽ người nam nhân này là thật yêu nàng và Mộng Giao, chính là xuất phát từ muốn chiếm làm của riêng mới đối với mẫu thân của mình xuống tay. Không được. Tri nhân tri diện bất tri tâm, nàng làm sao mà biết Sở Vũ Hàn có hay không nói dối. Gặp Mã Tương Dung nghiêng đầu không nói nữa. Sở Vũ Hàn nhất thời bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cảm giác được rồi, Mã Tương Dung cái kia chớp mắt biến hóa cảm xúc. Có lẽ vừa rồi câu nói kia không là hoàn toàn không có tác dụng, giải linh còn phải hệ linh người. Nếu như có thể làm Mã Tương Dung tin tưởng hắn cùng mẫu thân là thật yêu nhau, có thể hay không thay đổi hiện trạng đâu này. Mã tỷ tỷ, trước chờ một chút, ta sẽ nhường ngươi tin tưởng ta. Nói xong. Sở Vũ Hàn trực tiếp đứng dậy, bỏ xuống trên giường Mã Tương Dung. Mã Tương Dung nghi ngờ chi đứng dậy sau đó nhìn đến Sở Vũ Hàn kéo lên Liễu Mộng Giao hướng đến bồn tắm lớn phương hướng đi tới. Liền xem một chút đi. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng lúc này đã không tức giận như vậy rồi, thêm nữa Sở Vũ Hàn câu nói kia thật là thật chọc trúng nàng tâm, cho nên, nàng cũng quyết định trước nhìn đối phương một cái biểu hiện. Mẹ, đến đây đi. Ân. Đi đến bồn tắm lớn một bên, Sở Vũ Hàn đầu tiên là dùng bàn tay múc một chút thủy, sau đó dùng miệng đi đụng một cái lòng bàn tay trung nước ấm. Bú. Ân. Mã Tương Dung mắt trợn tròn, đây chính là nàng nước tắm A. Nước ấm chính hợp thích. Mẹ, vào đi thôi, ta giúp ngươi lau người. Tất chân cũng đừng thoát. A. Tốt. Liễu Mộng Giao nhanh chóng cởi xuống giày xăng đan. Màu da ren vớ dài sở bao bọc ngọc chân nhẹ nhàng điểm vào mặt nước phía trên, tạo nên sóng gợn đẩy ra rồi xung quanh hoa hồng cánh hoa. Tiếng nước chảy vang lên, Liễu Mộng Giao tiến vào bồn tắm lớn, toàn thân đều bị làm ướt. Mẹ, ta giúp ngươi đem viết những cái này đều lau. Ân. Liễu Mộng Giao dựa vào tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên, tùy ý Sở Vũ Hàn theo bên trong bồn tắm lớn yểu thủy. Sau đó dùng bàn tay xoa lấy da cát của nàng phu. Viết lên tự đụng tới thủy thực dễ dàng liền lau. Chính là bởi vì đùi cùng nơi riêng tư viết có chút mật, lau có chút phiền phức, dùng bàn tay ma sát rất nhiều phía dưới mới lau sạch sẽ. Tốt lắm, mẹ, xuất hiện đi, ta giúp ngươi lau người. Ân. Liễu Mộng Giao nhanh chóng đi ra bồn tắm lớn, xung quanh mặt đất bị ướt át tất chân cùng với chảy xuống đến thủy cấp làm ướt. Mã Tương Dung nhìn trần truồng mông Sở Vũ Hàn cầm lấy vò thành một cục khăn tắm sau đó đem mặt chôn vào. Cái kia là nàng vừa mới dùng để lau qua thân thể đó a. Tên hỗn đảng này vẫn là háo sắc như vậy. Sở Vũ Hàn dùng mặt thử qua này dùng qua khăn tắm, quyết định vẫn là cầm lấy mặt khác một đầu chưa dùng qua lau nhanh một chút. Cầm lấy mới tinh khăn tắm nhanh chóng chạy đến mẫu thân bên người, sau đó tỉ mỉ dùng khăn tắm chà lau mỗi một chỗ da dẻ. Liễu Mộng Giao hưởng thụ con hầu hạ, suy đoán Vũ Hàn quá khứ là không phải là chính là như vậy chà lau thân thể của nàng. Làm nàng đang bị điệt choáng váng sau giỏi ngủ được thoải mái thư thái. Khăn tắm rất nhanh xoa lấy ướt đẫm tất chân mỹ chân. Sinh mệnh lực dũng mãnh vào, tất chân trung hơi nước tại dưới ảnh hưởng nhanh chóng trôi qua, chính là ngắn ngủn một phút. Hai đầu thịt băm mỹ chân liền mấy có lẽ đã khô được. Mẹ, trên giường, chúng ta ân ái. Ân. Liễu Mộng Giao sửng sốt một chút, bọn hắn không phải nên là nghĩ giải quyết hiểu lầm, vỗ về tốt nàng khuê mật sao? Chính là, con cầm tay nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn cự tuyệt hắn. Vì thế, hai người đi đến mép giường. Này! Này là muốn làm gì? Tại Mã Tương Dung nhìn chăm chú phía dưới, Sở Vũ Hàn cầm chặt Liễu Mộng Giao tay, nhẹ nhàng một nụ hôn. Phía sau, Liễu Mộng Giao trên người đã sạch sẽ. Ngược lại Sở Vũ Hàn lồng ngực, bụng còn có phần hông có rất nhiều dấu hôn. Mẹ! Lão bà, chúng ta cấp Mã A-di biểu thị một chút chúng ta là thật tình yêu nhau a. Liễu Mộng Giao bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai con là ý tứ này. Nhìn đến bọn hắn ở giữa muốn đã lâu tới một lần ôn nhu tình yêu. Nhìn đến Tương Dung phía trước có thật tốt có yêu ngươi đâu trái tim đen u ám. Liễu Mộng Giao vuốt ve con trên ngực giấu môi, cố ý phóng đại âm thanh trêu nói. Trên giường, Mã Tương Dung mi giác giật giật. Nàng lại làm sao có khả năng nghĩ đến, 10 phút trước nàng yêu chết đi sống lại nam nhân cư nhiên sẽ làm ra cưỡng gian mẫu thân mình loại này làm người ta ghê tởm sự tình. Tại nàng nhìn đến, Liễu Mộng Giao là tuyệt đối không có khả năng chủ động câu dẫn con trai mình. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Nàng bây giờ tâm tình liền phi thường phức tạp. Tâm lý ký bảo tồn đối với Vũ Hàn yêu thích, lại sinh ra đối với hắn chán ghét chi tình. Loại mâu thuẫn này cảm xúc làm tỉnh táo nàng cũng có một chút không biết nên như thế nào xử lý phát sinh sự tình. Cẩn thận nghĩ đến, nàng coi trọng nhất khuê mật hiện tại một bộ hoàn toàn đem tâm phóng tới nhà mình con trên người bộ dáng, nếu là nàng thật báo cảnh sát, hai người ở giữa quan hệ thực khả năng liền xong đời như vậy. Này cố tình là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn. Nhưng là, nếu như dung túng như vậy đi xuống đâu này? Mã Tương Dung tay phải cầm chặt chống đỡ ở trên giường tay trái cánh tay, sắc mặt rối rắm. Gặp được loại này dính đến coi trọng người vấn đề quả nhiên rất khó xử lý. Phía trước cũng chỉ là dựa vào nhất cơn tức giận muốn cho cặn bã trừng phạt đúng tội. Có thể hiện thực cũng là phức tạp đến căn bản không có biện pháp đơn giản giải quyết trình độ. Sử dụng thủ đoạn cường ngạnh đã là không có khả năng. Trước mặt, thân thể trần truồng nam nhân cùng nữ nhân ôm tại cùng một chỗ. Mẹ! Ân trái tim đen u ám. Yêu nhất con ngay tại trước mặt, lại là ở vào dâm mỹ tình hình, nàng lại làm sao có khả năng bất động tình. Mông bị một đôi bàn tay hữu lực xoa lấy, yêu nam nhân cũng dần dần cúi đầu. Kìm lòng không được, thịt băm nộn chân điếm. Bị ép thành hình dê cúp vú ma sát lửa nóng lồng ngực. Miệng của hai người môi dần dần dán tại cùng một chỗ. Vũ Hàng trái tim đen u ám. A Mổ trái tim đen u ám, Mã Tương Dung ánh mắt phức tạp, nàng khuê mật thật cùng con trai của mình tại ẩm ướt hôn. Hơn nữa biểu cảm còn như vậy hạnh phúc. Khi mông lớn bị liên tục không ngừng xoa lấy, mông thịt tự khe hở trung tràn ra. Bộ dạng này dâm đãng bộ dạng luôn cảm thấy phi thường tương tự, không phải là cùng nàng mang nồng đậm tình yêu hôn môi Sở Vũ Hàng thời điểm bộ dạng giống nhau sao? Cô! Yết Hầu không khỏi giật mình. Hai người dường như muốn giao hòa tại cùng một chỗ ôm cùng hôn nồng nhiệt làm nàng nhớ lại cùng Sở Vũ Hàng tại cùng một chỗ khi sung sướng. Tại hôm nay buổi sáng đi Sở Vũ Hàng gia phía trước, hai người còn tại căn hộ bên trong trước hôn nồng nhiệt một phen. Đêm này nọ buông xuống mới đi. Không. Những thứ này đều là Vũ Hàng muốn cấp lỗi của nàng thấy. Mã Tương Dung không có phát hiện hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút rồi, trên mặt một lần nữa nổi lên đại biểu tính dục đỏ ửng. Nàng cũng không biết, lúc này giường trải xung quanh tràn ngập mỏng, dâm mỹ chi hơi thở, có Sở Vũ Hàng cùng Liễu Mộng Giao trần truồng hôn nồng nhiệt cảnh tượng tại trước mặt, nàng tình dục đang bị một lần nữa khiên chuyển động. Chủ yếu là Sở Vũ Hàng sợ Mã Tương Dung không mua sổ sách. Đầu óc toàn cơ bắt hận lên hắn. Liền nghĩ thông qua thủ đoạn càng ôn hòa, dâm mỹ chi hơi thở, đến chậm rãi kích thích đối phương. Vừa đúng mà dâm mỹ chi hơi thở sẽ chỉ làm Mã Tương Dung nằm ở có chút muốn trạng thái. Cuối cùng, Sở Vũ Hàng cùng Liễu Mộng Giao hôn nồng nhiệt đã xong. Hai người nhẹ nhàng buông ra miệng, đầu lưỡi cuối cùng không thôi dây dưa nữa một chút. Mẹ, ta yêu ngươi. Liễu Mộng Giao đồng tử trung thu sóng doanh doanh, nhu tình như nước, ôm lấy Sở Vũ Hàng cổ tay ngọc dần dần trượt xuống. Đặt ở con lồng ngực chỗ. Vũ Hàng, mẹ cũng yêu ngươi. Là đối với con, cũng là đối với trượng phu. Mã Tương Dung hơi hơi phiết quá. Nàng kia khuê mật âm thanh thật sự là quá quyến rũ, chỉ là nghe được đều hiểu cái này nữ nhân đang đứng ở một loại tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Mẹ, trước nằm tại trên giường A. Ân. Liễu Mộng Giao cố ý đi đến Mã Tương Dung bên cạnh, khuôn mặt thượng hiện lên tươi mới đỏ ửng. Tương Dung, ngươi cũng đỏ mặt đâu. Có phải hay không cũng muốn Vũ Hàng yêu thương rồi hả? Mã Tương Dung khẽ cắn môi. Vội vàng lui về phía sau đến giường ở giữa, không trả lời. Chẳng lẽ nàng muốn thừa nhận nàng phía dưới hiện tại đích xác rất ngứa, hơn nữa tâm lý cũng đặc biệt đừng nghĩ muốn Sở Vũ Hàng đại côn thịt rồi hả? Nàng đâu bất khởi người kia. Gặp nhà mình khuê mật không có trả lời, Liễu Mộng Giao đại khái có thể đoán được đối phương tâm tình lúc này. Nếu như vậy, vì có thể để cho con thành công cùng khuê mật cùng giải, nàng cần phải nhiều hơn biểu hiện mới được. Trên giường, cố ý làm Mã Tương Dung có thể nhìn thấy chính mình bên cạnh, Liễu Mộng Giao che miệng lộ ra quyến rũ nụ cười. Vũ Hàng, mau đi lên, mẹ sẽ làm ngươi thoải mái. Vô luận là bú liếm, nhũ dao, vẫn là chân dao, hoặc là trực tiếp điệp mẹ tiểu huyệt cùng lỗ đít cũng có thể nga trái tim đen u ám. Nàng rộng mở bắp đùi của mình, không có che lấp tư bộ lộ ra. Nồng đậm lông mu phía dưới là bị hai tay kéo mở phấn nộn thịt trai môi mật. Thịt trai nhỏ ra một đầu thật dài tế ti, dính tại ga giường phía trên. Nhìn, mẹ đã rất muốn. Cho nên, đối với mẹ làm ngươi bất kỳ cái gì yêu thích sự tình a trái tim đen u ám, Mã Tương Dung phiết quá nhỏ giọng gắt một cái. Khi nào thì nàng này khuê mật trở nên tình dục như vậy, còn gương mặt mong chờ nói ra như vậy dâm đãng nói. nhưng cố tình. Nàng cũng không có thấy không được khá. Yêu nhau nam nữ muốn làm những cái này mới đúng. Dù sao, nàng chính là như vậy dâm đảng tình dục, nhìn clip, ngày họp đợi bị Vũ Hàn địch, ngày họp đợi cùng yêu nhất người cùng một chỗ hưởng thụ tuyệt nhất tình yêu. Mã Tương Dung nâng chính mình vú lớn, lại nhẹ nhàng sờ sờ ngực của mình. Mộng Giao, ngươi là nghĩ phải nói cho ta biết ngươi bây giờ phi thường hưởng thụ một đoạn này cảm tình sao? Mím môi, Mã Tương Dung biết, nàng chỉ sợ rốt cuộc không có biện pháp đối với Sở Vũ Hàn làm ra bất kỳ cái gì trách cứ. Cái loại này ánh mắt nàng nhớ rõ rất rõ ràng. Đó là Liễu Mộng Giao lần thứ nhất hướng nàng giới thiệu vị hôn phu, kia nhìn người yêu khi ánh mắt. Cũng chính là theo khi đó, hai người quan hệ không còn như vậy thân mật, Liễu Mộng Giao quan trọng nhất người đã không phải là nàng. Nhìn chính đi lên giường tuấn mỹ nam nhân, Mã Tương Dung cúi đầu không nhìn hắn nữa. Sở Vũ Hàn phụ thân cướp đi Liễu Mộng Giao. Hiện tại, Sở Vũ Hàn cư nhiên muốn cướp đi Liễu Mộng Giao đồng thời còn muốn cướp đi nàng người cùng tâm. Người nam nhân này lòng quá tham. Có thể. Phanh. Phanh. Phanh. Tâm nhảy tại tăng nhanh, nàng lại nhớ lại yêu phía trên Sở Vũ Hàn khi cảm xúc. Mã Tương Dung minh bạch một sự kiện. Muốn cứu khuê mật ở nước lửa bên trong kiên trì đã tùy theo rõ ràng tình cảm bể nát. Mà nàng này không chỗ sắp đặt ái cùng dục lại lần nữa cùng người nam nhân này truyền tại cùng một chỗ. Tác giả nói, ngay từ đầu chính là nghĩ viết hai chữ Mỹ thuộc phụ phong vận tình yêu. Nhưng viết viết phát hiện, thật đến loại này cảnh tượng. Mã Tương Dung tính cách khẳng định bùng nổ, cho nên liền viết thành hiện tại cái bộ dạng này. Chính mình viết coi như vừa lòng a, không biết các vị độc giả cảm giác như thế nào đây. Vì để cho cảm tình quá độ càng bình trượt, đại gia không có khả năng bởi vì đoạn chương quá khó thụ. Ta đã thức đêm viết khuya lắm rồi. Chân chân bỏ thêm hai chương, tiếp cận 8.000 tự, chẳng lẽ không hẳn là khen thưởng tác giả một cái chân gà sao? N tuy rằng cũng muốn tiếp tục viết xuống, thực mong chờ sau nhục hí, nhưng thật sự là không thời gian. Chỉ có thể tạm thời phóng tới tuần sau a, cứ như vậy đi. Thứ 71 chương diễm sắc tuyệt thế mẫu thân giường lớn phía trên, Liễu Mộng Giao ánh mắt ôn nhu, biểu cảm dịu dàng mẫu tính cùng quyến rũ. Cặp kia no đủ giống như quả lớn dê cúp vú to bị song chưởng kẹp chặt. Vú chen ép thành hình. Phấn nộn đầu vú nhếch lên cao, tại thật to cùng vú phụ trợ phía dưới, sắc khí vô cùng. Tròn trịa hai đùi trắng nõn rộng mở, tại màu da mỏng manh đến háng ren đồng miệng vớ dài bọc vào, đùi cùng mỹ chân càng lộ vẻ mông lung. Tao nhã đường cong làm người ta mê muội. Ngón chân khi thì kéo mở khi thì chặt lại. Hình như đang dụ dỗ con đem mặt chôn ở kia thịt nút nít bàn chân tâm bên trong, hô hấp thơm ngọt dâm thối. Xanh nhạt ngón tay đặt tại chính mình kia giống như thịt trai môi mật chỗ. Hướng hai bên rớt ra, đem bên trong tồn súc ngọt ngào trai ngọc chất lỏng phấn nộn mật thịt triển lộ ra. Trong suốt mật ngọt ngưng tụ tại môi mật mạc bưng, theo sau chia làm lưỡng đạo nhánh sông, một đạo hội tụ tạo thành trong suốt sợi tơ rơi tại ga giường phía trên. Một đạo khắc thuận theo trơn bóng làn da trải qua mang có một chút lông tơ nâu ổ nhỏ, theo sau bị này lúc đóng lúc mở lỗ nhỏ cấp nuốt vào. A, đây là cỡ nào dâm mỹ tràn diện. Liễu Mộng Giao đem chính mình toàn bộ không chút nào che lấp triển lộ cho con. Hết sức mị hoặc phun ra làm người ta tê dại âm thanh. Lão công trái tim đen u ám, đừng nhìn ngay người nha. Mẹ nhưng là khẩn cấp không chờ được muốn cùng ngươi kết hợp đâu, trái tim đen u ám, thật là một mê chết người yêu tinh. Sở Vũ Hàn hung hăng nuốt một cái yết hầu. Không nghĩ tới mẹ vì có thể để cho hắn thuận lợi cùng Mã A Di quay về ở tốt cư nhiên còn có thể làm ra loại trêu đùa này động tác. Tuy rằng trước kia cũng đã làm cùng loại cám dỗ, nhưng hôm nay, vô luận là theo thị giác. Khứu giác hay là nghe thấy phía trên, hắn này mẹ đều so với quá khứ muốn quyến rũ gợi cảm hơn nhiều. Nguy rồi, cái này không phải là lại muốn làm hắn điên cuồng yêu thích mụ mụ sao? Hạ thân, căn kia khổng lồ côn thịt thậm chí bởi vì nhồi máu quá độ có vẻ có chút gấp khúc, to lớn quy đầu rung rẩy, theo lỗ tiểu chỗ để lộ ra một chút trong suốt chất lỏng. Cô lỗ. Mã Tương Dung lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Nàng không biết vì sao nàng bây giờ căn bản không nghĩ đem tầm mắt theo căn kia côn thịt thượng di dời. Cứ như vậy nhìn nó. Nàng đã cảm thấy toàn thân táo ngứa khó nhịn, đặc biệt muốn đem cái gì vậy nhét vào lỗ thịt. Tốt nhất là đem Vũ Hàn cái kia căn côn thịt cấp cắm đi vào. Không nên không nên. Nhưng hắn là cưỡng gian mẫu thân mình hỗn đảng a. Nàng làm sao có thể cứ như vậy làm như không thấy, tha thứ cái này không hề lòng xấu hổ dâm trung ác quỷ. Mẹ! Sở Vũ Hàn chậm rãi nằm sấp xuống dưới, miệng đắng lưỡi khô nhìn chăm chú mẫu thân mị hoặc thân thể. E hèm trái tim đen u ám, làm bất kỳ cái gì ngươi muốn làm sự tình, mẹ hoàn toàn tiếp nhận ngươi toàn bộ, con ta lão công trái tim đen u ám. Liễu Mộng Giao cảm giác nội tâm mẫu tính cùng ái dục do như núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra ngoài. Đối với con yêu đã giỏi hơn bất cứ tia cảm tình nào tối cao rồi, chỉ cần nhìn con trai của mình, nội tâm liền hạnh phúc đến trình độ cực cao. Sở Vũ Hàn có chút run rẩy dùng tay phải vuốt ve mẫu thân chân trái mu bàn chân, thịt băm thuận theo trượt xúc cảm cùng mẫu thân ngọc chân độ ấm làm ánh mắt hắn đều trợn to. Mẹ của hắn thật không phải là mị ma sao? Vì sao hôm nay chính là đơn giản chạm đến một chút mẫu thân chân phía dưới liền trướng được khó chịu? Phi thường muốn trực tiếp bắn ra. Tất cả nói mẹ hết thảy đều là thuộc về ngươi. Thịt băm chân trái nâng, bàn chân thẳng băng, trong suốt ngón chân co rút ở cùng một chỗ, lấy mũi chân nhẹ chút tư thái dừng ở Sở Vũ Hàn lòng bàn tay bên trong. Khi cảm giác được mềm mại ngón chân khoảnh khắc kia, Sở Vũ Hàn tâm như là bị đập một cái, đột nhiên nhảy lên. Giống như là nâng cái gì hiếm thế trân bảo giống như, đem mặt xích tới, tràn đầy tình yêu hôn môi mẫu thân mũi chân. Không hiểu, màn này tại Mã Tương Dung trong mắt tràn đầy mỹ cảm. Đáng giận. Vũ Hàn. Vũ Hàn đều không hữu dụng loại này biểu cảm hôn môi quá nàng chân. Mã Tương Dung đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, nàng. Nàng vừa rồi cư nhiên ghen tị. Được rồi, đừng như một cái tiểu hài tử giống nhau tham luyến mẹ chân. Liền giống bộ dạng trước kia, tùy tính một điểm. Đầu lưỡi chạm đến thịt băm bao trùm ngón chân, thuận theo ti trượt xúc cảm, đầu lưỡi cảm nhận ngón chân cùng mu bàn chân đường cong phập phồng. Chậm rãi vẽ ra một đầu phập phồng không đồng nhất tuyến. Ẩm ướt trượt xúc cảm tự ngón chân chậm rãi hướng lên kéo dài, trải qua mu bàn chân đi đến mắt cá chân vị trí. Nhìn con trai của mình để ý như vậy cẩn thận, say mê liếm láp nàng mu bàn chân. Liễu Mộng Giao hô hấp cũng không khỏi được dồn dập lên. Rất ít nhìn đến con như thế mê luyến chính mình. Nâng lên chân trái, đầu lưỡi tự động thuận theo ngón chân đi đến lòng bàn chân vị trí, đôi môi mềm mại hôn lấy nàng chân để. Theo sau ngậm vào ngón chân, dùng nghịch ngợm đầu lưỡi gây xích mích mỗi một chỗ làn da. Ân trái tim đen u ám, môi hồng nhẹ nhàng mở ra, Liễu Mộng Giao ánh mắt dần dần mê ly. Có cảm giác rồi. Vũ Hàn liếm lấy ta thật thoải mái. Giống như thưởng thức hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Sở Vũ Hàn dùng thành kính tâm thái cuối cùng hôn một chút mẫu thân mu bàn chân. Này một chớp mắt, kỳ lạ lửa nóng tự chân trái lan tràn hướng toàn thân, trắng nõn làn da thượng nhiều hơn hồng nhạt choáng váng nhiễm. Mẹ, ngươi thật đẹp. Hừ, có phải hay không lại yêu thích mụ mụ? Vâng. Liễu Mộng Giao vừa dùng tay phải phất qua bên tai sợi tóc, liền nhìn thấy con kia hô hấp dồn dập, miệng phun nhiệt khí si mê biểu cảm. Tay phải nhẹ nhàng đụng một cái môi, thật lớn cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Ánh mắt như vậy lửa nóng. Mẹ ta liền xinh đẹp như vậy sao? Này biểu cảm, đều đem ngươi Mã A Di quên a, khóe miệng hơi hơi dơ lên, con như thế mê luyến chính mình, thậm chí liền nhìn đều chưa từng nhìn nàng khuê mật, chẳng phải là nói mị lực của nàng so khuê mật muốn lớn hơn nữa. Vẫn là nàng càng tốt hơn a. Mã Tương Dung có chút buồn bực, Sở Vũ Hàn bộ dáng kia quả thực chính là hoàn toàn bị mê chặt tiểu nam sinh. Vì sao cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm liền từ đến không như vậy quá? Cái này. Mã Tương Dung là hoàn toàn tin tưởng Sở Vũ Hàn là yêu mẫu thân của mình rồi, bộ dạng này biểu cảm, chỉ sợ Liễu Mộng Giao ngón tay nhất câu, Sở Vũ Hàn liền thí điên bị dẫn đi qua. Sở Vũ Hàn chính xác là hoàn toàn không nghĩ đến hôm nay mẫu thân là như vậy mê người. Ánh mắt hỗn hợp ôn nhu cùng quyến rũ, mẫu tính cùng dâm loạn. Là chân chân chính chính muốn hoàn toàn dùng cổ kia mị thịt bao dung hắn toàn bộ dục vọng. Trái tim bang bang thẳng nhảy, đã không có nghĩ phải nhanh một chút đem mẫu thân đề ở dưới người địch dục vọng. Ngược lại là khát vọng cái này nữ nhân chủ động đến bao dung hắn. Mẹ, của ta côn thịt thật khó chịu a. Kìm lòng không được, ngữ khí dường như cũng trở lại trước đây, có một loại làm nũng ý vị. Đến, làm mẹ nhìn. Liễu Mộng Giao chi lên nửa người trên. Vú sữa nhẹ nhàng lắc lư, giống như hoàn toàn chín mùi dưa và trái cây, chờ đợi người khác hái. Màu xanh đen trung tóc dài đáp tại bả vai phía trên, quyến rũ hoa đào mắt nhìn về phía này nhếch lên đại căng côn thịt. A nha, đều trướng đại đến loại trình độ này. Mềm mại tay phải nâng côn thịt gốc rễ, quy đầu là khoác lên no đủ nhuyễn nị vú thịt phía trên, tại trắng nõn làn da phía trên để lại dâm đãng chất lỏng. Mạch máu đều trướng được lợi hại như vậy, ta đáng thương con. Mẹ lập tức giúp ngươi bắn ra. Cầm chặt dương vật gốc rễ, côn thịt bị thác, kia tỏa ra nhiệt lượng cùng dâm mỹ hùng thối quy đầu tiến đến Liễu Mộng Giao bờ môi. Đáng yêu côn thịt trái tim đen u ám, phấn nộn môi quyệt, hút vào quy đầu phía trước. Thấy như vậy một màn. Mã Tương Dung hận không thể lấy thân thay thế. Ngay tại trước đó không lâu nàng còn phi thường hài lòng hút căng kia côn thịt, hiện tại hình như còn phồng lên một vòng, chẳng phải là càng mỹ vị. Nàng chỉ cảm thấy đầu vú trướng đến lợi hại. Bởi vì mãnh liệt mà ra tình dục, thân thể của nàng hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Chính là, trước mắt nàng căn bản kéo không dưới mặt đi cùng cưỡng gian mẫu thân mình nam nhân ân ái. Có thể, nếu như hai người bọn họ là thật yêu nhau, nàng xem như ngoại nhân chính xác là muốn ngăn cản sao. Tay phải kìm lòng không được đưa về phía già sắc quần tất hạ bộ, vuốt ve nhô ra thịt trai môi mật. Mẹ, miệng của ngươi thật là lợi hại. Sở Vũ Hàn gương mặt thoải mái biểu cảm. Nửa quỳ ở trên giường hắn đang bị mẹ của mình dùng kia giống như có thể hòa tan côn thịt tình dục miệng bú liếm. Đây là đương nhiên. Liễu Mộng Giao trong lòng mừng thầm, không cùng con ân ái thời điểm nàng đều biết dùng một cây dưa chuột luyện tập miệng của mình giao kỹ xảo. Hơn nữa, nàng cấp con bú chim nhiều lần như vậy, sớm liền quen tay hay việc, căn này côn thịt toàn bộ nàng đều rõ như lòng bàn tay. Xì xì, đầu trước sau lay động. Liễu Mộng Giao có thể cảm giác được trong miệng quy đầu cùng toàn bộ phập phồng nhô ra. Nàng có thể tinh chuẩn dùng đầu lưỡi tìm được con điểm mẫn cảm, một phen mút hút gây xích mích, liền có thể làm cho con sản đến côn thịt đều rung rẩy lên. A hừ, trái tim đen u ám, nóng trực hơi thở phun tại dính đầy nước bọc dương vật phía trên. Khóe miệng nước miếng ngọt ngào dọc theo dưới da thịt trượt, chảy tới hương nộn cổ chỗ, chảy tới xinh đẹp xương quai xanh chỗ. Hội tụ đến cuối cùng vú sữa ở giữa kia sâu không thể nhận ra khe ngực bên trong. Còn muốn cho con trai bảo bối của ta thoải mái hơn một điểm. Liễu Mộng Giao bắt được vú của mình, trước kia nàng chẳng phải là quá yêu thích chính mình này vú lớn, Vũ Hàn phụ thân đối với tình yêu cũng không như thế nào ham thích, hiện tại nàng thực may mắn chính mình vú sữa lớn như vậy, có thể làm cho Vũ Hàn thoải mái thư thái. Nhẹ nhàng đẩy, Sở Vũ Hàn phối hợp nằm ở giường phía trên. Liễu Mộng Giao là bảo trì ngậm côn thịt tư thế ghé vào con dưới hông. Nhuyễn nị vú thịt bao lại tuyệt đại bộ phân dương vật, ấm áp mềm mại xúc cảm phi thường thoải mái. Xì xì ba. Vũ Hàn, mẹ miệng cùng vú sữa có phải hay không thật thoải mái a? Liễu Mộng Giao buông lỏng ra quy đầu, mị nhãn như tơ. Phấn nộn lưỡi thơm duỗi ra, đầu lưỡi chống đỡ tại quy đầu phía dưới phương gân xanh phía trên. Bắt đầu hướng lên trên hoạt động. A. Thoải mái. Quả thực không thể lại thư thái. Sở Vũ Hàn nhìn lên trần nhà, gương mặt si mê chi sắc. Mẹ của hắn khi nào thì như vậy hút côn thịt. Đầu lưỡi đi đến bao bì dây buộc vị trí. Trái phải lắc lư, nhẹ nhàng kích thích nơi này. Sở Vũ Hàn hai tay nắm chặt ga giường, một cổ mãnh liệt phun trào cảm cức đãi mà phát. Hắc nhé. Liễu Mộng Giao làm không biết mệt dùng đầu lưỡi kích thích quy đầu bộ phận. Đồng thời dùng mềm mại vú ma sát toàn bộ côn thịt. Lúc này, côn thịt đột nhiên run rẩy lên. Không tốt. Vội vàng, Liễu Mộng Giao đại miệng ngậm chặt quy đầu run run, quen thuộc nóng bỏng trọc dịch phun tiếng yết hầu bên trong. Cô lỗ. Cô lỗ. Lần này lượng hình như hơi nhiều, nuốt xuống rất lâu đều còn tại phúng ra ngoài. Nơi khóe miệng tràn ra một điểm tinh dịch, cuối cùng tại 6-7 giây sau, phun trào tinh dịch mới đã hết đà. Liễu Mộng Giao biểu cảm đã trở nên mê ly lên. Sắc mặt ửng hồng, môi kéo dài. Con tinh dịch quá mỹ vị, cổ này hỗn tạp dâm mỹ hùng mùi thúi đạo chất lỏng thật sự là thái thượng đầu. Làm nàng muốn ngừng mà không được. Xì xì, hữu lực mút hút đem lỗ tiểu nội sở hữu tinh dịch đều hút đi ra, dâm đảng âm thanh kích thích bên cạnh đang xem cuộc chiến Mã Tương Dung. A, vì sao mút hút Vũ Hàn côn thịt không phải là nàng? Mã Tương Dung nội tâm tràn ngập xấu hổ cảm giác thủ dâm. Nàng lại lần nữa nhận thức đến mình là một dâm loạn đến không được nữ nhân, cư nhiên nhịn không được bị tính dục sở chi phối, đầu óc nghĩ tất cả đều là kia tình dục đồ vật. Đáng giận. Nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ Vũ Hàn? Có thể. Nhưng là, Vũ Hàn cùng Mộng Giao ân ái thời điểm nhìn qua đều rất hạnh phúc a. Phía trước những vũ nhục kia tính tự cũng thật dễ dàng liền lau, hai người là thật đem lẫn nhau làm như vợ chồng a. Như vậy, nàng có phải hay không nên trách cứ hai người, dù sao? Dù sao yêu nhau nam nữ làm ra chuyện như vậy phi thường bình thường. Mã Tương Dung cũng không có phát hiện, tại dâm mỹ chi hơi thở ảnh hưởng phía dưới, nàng quyển kia liền tràn đầy tính dục càng ngày càng tăng lên. Đương minh bạch nhà mình khuê mật chính xác cùng con trai của mình Vũ Hàn yêu nhau về sau, nàng đã tại dưới tâm lý ý thức vì Vũ Hàn giải vây lên. Thứ 72 chương Tương Dung, chúng ta cùng một chỗ a, mẹ toàn bộ đều uống tiếng trong bụng nha. Liễu Mộng Giao há miệng ra, lưỡi thơm dọc theo môi xoay tròn, bên trong phấn nộn tường thịt tại dưới ngọn đèn có vẻ thơm ngọt dâm mỹ. Lúc này, một cái tay lớn giữ nàng lại tay mềm. Lập tức kéo. Mềm mại lay động vú sữa đặt ở con lồng ngực phía trên. Mà kia thơm ngọt môi là bị thật chặt hút vào. Ân hừ trái tim đen u ám, thu trái tim đen u ám, ôm lấy con cổ, cảm nhận tại lưng cùng bờ mông bàn tay to. Liễu Mộng Giao chìm đắm tại cùng con ẩm ướt hôn bên trong, đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt. Cho nhau mút lấy lẫn nhau nước miếng ngọt ngào. Mã Tương Dung cứ như vậy nhìn Sở Vũ Hàn tay dọc theo kia trơn bóng sống thụt lùi hạ hoạt động, bắt được Liễu Mộng Giao no đủ cặp mông. Mông thịt tại vuốt ve vân ve bên trong bị rớt ra. Lộ ra tàn tại trong bóng ma rung động cúc huyệt cùng khép mở môi mật lỗ thịt. Dần dần, một cây đại côn thịt tự khép lại đùi khe hở trung duỗi ra. 3. Liễu Mộng Giao nâng lên con khuôn mặt, hai người nóng rực hô hấp phun tại lẫn nhau khuôn mặt. Vũ Hàn, muốn a. Mẹ phía dưới miệng cũng muốn ngươi đại côn thịt. Vừa dứt lời, căn kia côn thịt liền hướng đến lỗ thịt miệng cọ tới. Đợi một chút. Liễu Mộng Giao đè lại Sở Vũ Hàn lồng ngực, hỗn độn sợi tóc phía dưới là ửng hồng phấn nộn khuôn mặt. Mẹ lần này muốn bị ngươi từ phía sau địch. Theo con trên người đứng lên, Liễu Mộng Giao ánh mắt nhìn về phía đem tay phải giấu ở chính mình nơi đũng quần Mã Tương Dung. Mã Tương Dung sợ tới mức lập tức đem tay phải theo đùi trong khe hở rút đi ra. Như thế nào đột nhiên hướng đến nàng bên này nhìn. Tương Dung trái tim đen u ám, quyến rũ âm thanh chui vào lỗ tai, Mã Tương Dung không phải không thừa nhận, hiện tại Liễu Mộng Giao đơn giản là gợi cảm quyến rũ đến trong xương cốt. Mọi cử động như là diễm tuyệt nhân gian tuyệt thế mỹ nhân. Nếu như nàng là nam nhân, khẳng định cũng có khả năng say mê Liễu Mộng Giao mà không thể tự kiềm chế a. Cũng trách không được Vũ Hàn nhịn không được mạnh lên mẹ hắn. Liễu Mộng Giao đi đến, bọc lấy thịt băm bàn chân rơi vào mềm mại giường trải. Sao? Làm sao vậy? Mã Tương Dung có chút sợ hãi về phía lui về phía sau động, mà khi nàng duỗi chân thời điểm lộ ra kia dâm thủy tràn ra, làm ướt ga giường hạ thân. Cái này không phải là đã ướt thành như vậy thôi trái tim đen u ám. Liễu Mộng Giao đi đến Mã Tương Dung trước mặt, ánh mắt trung gian kiếm lời ngậm mị ý.